Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2012. Chúng ta sẽ học tiếp vô cái phẩm này. Hy vọng là mình học hôm nay và một kỳ nữa cho nó hết cái phẩm này. Hôm trước mình đã đi ngang qua cái đoạn là không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bạch đường nói năng. Hôm nay chúng ta tiếp đoạn phía dưới. Không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, quá các sự cân lường, không lớn, không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri, lìa các kiết phược bình đẳng các trí đồng với chúng sinh. Đối với các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trượt, không não, không tác, không khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chân, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bài được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người quán như đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Đó là tổng kết cái phần quán pháp thân Phật. Hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ học cho xong cái đoạn này. Đây là đoạn thứ 17. Tức là phi phước điền, phi bất phước điền. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là phi ứng cúng dường, phi bất ứng cúng dường. Phi thủ, phi xả. Trước tiên cái đoạn này quý vị thấy nó rất là khó để đi vô cái phần thâm sâu. Thông thường người ta dùng cái từ là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thế gian giải đó. Một trong cái tôn hiệu Đức Thế Tôn là xứng đáng để cho chúng ta cúng dường. Cũng đồng thời là sinh năng, tức là các ông thầy tu sinh năng chứ có gì khác đâu. Thế nhưng mà với những ông thầy tu sinh năng thì ta thấy là nó rất khác biệt với người sinh năng thông thường. Và một trong những cái từ phân ra được cái phẩm chất cao quý đó là người tu thì gọi là khất sĩ, và người sinh năng thì người ta gọi là hành khất hoặc là khất cái, tức là người sinh năng thường thôi. Và để định nghĩa được điều này thì người ta có một cái từ rất là dễ để cho chúng ta phân định, đó là trên thì xin giáo pháp Như Lai để nuôi huệ mạng, dưới thì xin thức ăn của thập phương thí chủ để nuôi hình hài. Và hai điều người khất sĩ phải làm cho được, một là xin giáo pháp của Như Lai để nuôi pháp thân huệ mạng thì phải thành tựu được pháp thân xứng đáng để cho thập phương thí chủ cúng dường và là bóng mát để cho quỷ thần nương về tu tập. Kỳ thực là một người tu thành tựu được đức hạnh thì thưa các vị họ là bóng mát. Bóng mát của thập phương thí chủ nương về, tại vì nơi họ mà có đạo hạnh. Điều thứ nhất, trong cái lực vô hình đó là họ có năng lượng rất là từ bi. Chúng ta gần, chúng ta tự nhiên nghe cảm hóa thôi, chứ không cần phải dạy. Mấy ông thầy mà nói sâu một miếng là thường thường không có cái năng lực gì cả, cho nên mới nói nhiều như vậy. Chứ còn thứ thiệt thì không nói đâu. Thứ thiệt thì làm thinh thôi, người ta tới người ta cảm được thôi. Thì ngộ đạo cũng từ cái không nói, vô ngôn thông mà. Trong quá khứ các bậc thầy chúng ta vô ngôn thông chứ không phải nói nhiều mới thông. Thì điều đầu tiên là nếu đủ đức hạnh đó, thì xứng đáng để cho thập phương thí chủ nương về. Cho nên họ đến họ cho, họ cúng dường, họ không cảm thấy thối thất bồ đề tâm. Họ cảm thấy vô cùng hoan hỷ, họ tràn ngập cái niềm quan hỷ là một, kính trọng Tam Bảo là hai. Còn nếu mà trên xin giáo pháp Đức Phật không làm thành tựu được đức hạnh và pháp thân á, thì thưa các vị, mình phải mở miệng rồi mình xin người ta mà người ta cho mình, người ta vô cùng khó chịu. Đâu phải là các thầy hay là các sư cô kêu gọi người ta cúng dường, người ta hoan hỷ phát bồ đề tâm hết đâu, phải không? Có những người ta cho mà lòng họ rất là khó chịu. Chưa cần nói đâu xa, các vị ra ngoài bên xa có một cái ông cũng mang hình thức thầy tu mà ông xin các vị coi các vị khó chịu không? Cái ông đi xe đó, ông treo lượm thượm đồ đạc lủng củng á, ông xin mình biết chứ. Các vị thấy nó phiền não vô cùng, ổng dừng lại ổng xin là mình thấy vô cùng khó chịu. Có khi đi trên đường lái xe gặp những người Mỹ họ xin mà mình thấy rất là dễ thương. Họ chỉ cầm cái bản hôm lép thôi rồi người ta đi ngang người ta cho, lòng người ta hoan hỷ. Còn có những người xin mà họ không hoan hỷ thì chớ, họ không khởi bồ đề tâm thì chớ, mà họ lại còn khởi phiền não tâm nữa. Đó là trường hợp cái tác dụng rất là nghịch. Thế cho nên ý nghĩa thứ nhất khất sĩ đó là trên cầu thánh pháp Như Lai nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng để thành tựu đức hạnh, xứng đáng là bóng mát trong già lam, bóng mát cho cõi người nương về, bóng mát cho quỷ thần và cả cõi trời nữa thưa các vị. Người thực sự có năng lực tu thì họ là bóng mát cho cảnh giới vô hình nương về, quanh họ bao phủ một cái từ lực rất là mênh mông, giúp cho những âm hồn hay là cô hồn lạc phách, họ thừa hưởng năng lượng lành, họ có thể siêu thoát, họ chuyển hóa tâm, họ có thể giác ngộ được xả ly chấp trước về thân trung ấm của họ, để họ có thể tái sinh lại hoặc là vãng sinh, chỉ cần một lời khai thị thôi. Và các vị mà nghe cái văn chẩn tế, thưa đại chúng, là rất là nhiều cái câu hay, nó khai thị cho những cô hồn lạc phách giác ngộ được là thân vốn vô thường và thân trung ấm cũng vốn là vô thường, không phải thật là ta, là của ta, là tâm thức hay là hình hài của ta. Và họ xả ly được thì họ mới có khả năng là tái sinh lại cõi người hay là cảnh giới nào đó, và tái sinh lại thì họ mới thoát được cái kiếp đang lang thang trong cảnh giới vô hình. Còn trong cảnh giới vô hình thì thưa các vị, có khi đọa lạc 500 năm, đó là chuyện không phải là không có đâu nghe. Mình không cần nói cái chuyện gần đây như là các cái quyển sách người ta viết về 2000 năm một kiếp luân hồi, tôi nghĩ chắc các vị có đọc 2-3000 năm, 4000 năm một kiếp luân hồi hay chi đó, của một nhà văn nào đó viết chuyện đó. Thưa các vị, không có gì mà khó hiểu cả. Trong tiểu bộ kinh các vị đọc thấy là Đức Thế Tôn có khi xác định là đọa lạc tới 5000 năm, 10000 năm từ thời Phật Tỳ Bà Thi cho tới hôm nay vẫn còn làm nó kiếp quỷ đói. Và chỉ cần có một cái từ lực đủ mạnh khai thị để cho người ta biết là chấp thân ngạ quỷ, nó cũng có thân ngạ quỷ nghe. Thì chấp thân là ta, là của ta, là linh hồn của ta thì đọa lạc vậy thôi chứ không có chi lạ. Và cái lời khai thị, tức là cái lời nói mà của những bậc có năng lực từ bi, có cái hùng lực của định, của tuệ thì khai thị nó mới thấm vào thân tâm người ta. Còn lời nói mình mà không có cái năng lực đó đi vô thì thưa các vị, nói như gấm thiêu hoa vẫn không có tác động gì cả. Và mình nói một vòng để trở lại vấn đề là trên cầu thánh pháp của Như Lai để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, gọi là an sinh, cũng gọi là khất sĩ. Khất sĩ phía dưới đó là trên thì cầu thánh pháp, dưới thì cầu vật thực để nuôi dưỡng hình hài tứ đại. Và thưa các vị, trong kinh Pháp Cú có nhiều đoạn Đức Thế Tôn dạy là người khất sĩ như loài ong thăm hoa, lấy một chút nhị thôi, và chưa có con ong nào nó làm tàn phá hay là nó làm tổn thương bất cứ những cái bông hoa nó ghé lại để nó xin một chút mật để sống cả. Thế thì trên thì khất cầu pháp của Như Lai, dưới thì khất cầu thức ăn thực dưỡng của nhân thế, nhưng mà không hề tổn hại tính tâm của đàn Việt thí chủ. Đó được gọi là khất sĩ. Và đó là một hiệu trong hiệu của người tu. Thế rồi cái hiệu ứng cúng như ở đây nói nè, tức là xứng đáng để cúng dường, do vì họ thượng cầu Phật pháp, dưới thì họ có liêm sĩ. Dùng cái từ đó chắc nó chính xác, là một người tu rất là liêm sĩ khi xin xin của người ta, hoặc là thức ăn, hoặc là của cải, hoặc là vật chất, tức là người biết xấu hổ, biết tàm quý, biết tôn trọng, không có nỡ để cho người ta coi thường cái phẩm chất của người tu. Và họ xứng đáng vô cùng là cái ruộng phước để cúng dường. Cho nên ý cạn đầu tiên là những người tu, hay là những vị La Hán, hay là những vị Bồ Tát, điều thứ nhất là họ xứng vô cùng làm ruộng phước giữa nhân gian, cho trời và người, cho quỷ thần, cho thập phương pháp giới chúng sinh. Điều thứ hai, họ xứng đáng để cho cúng dường nữa. Thế nào là xứng đáng cúng dường? Điều thứ nhất là họ đủ phước điền, xứng đáng cho người ta nương về tu học và cúng dường. Điều thứ hai, sự có mặt của họ mang đến niềm vui hạnh phúc cho bao nhiêu người. Họ không có làm tổn thương ai cả, tổn thương tín tâm, tổn thương bồ đề tâm, cho nên gọi là ứng cúng. Điều thứ ba, thưa các vị, là do vì năng lực từ bi, do vì phước điền họ đủ lớn, cho nên mình cúng dường họ thì có được phước lành rất là lớn. Tâm của họ nó tràn đầy thiện niệm, phước của họ nó bao trùm, cho nên mình cúng dường họ thọ nhận thì mình, điều thứ nhất, cái cạn nhất dễ hiểu, đó là nơi tâm lý mình nó phát sinh một niềm vui rồi, chưa cần làm gì thêm. Anh chưa cần thấy cái phước của sự hồi báo gì cả, nhưng mà anh cho người kia hoan hỷ nhận, thì anh cảm thấy niềm vui nó dâng lên trái tim anh là anh có phước rồi. Cái đã có niềm vui, có sự an lạc, có sự hài hòa trong thân tâm của anh thì đã là một loại phước điền rồi. Nó tạo thành cái nghiệp thiện ngay nơi trái tim anh khi anh cúng dường những bậc thầy đáng kính là như vậy. Thế cho nên những cái từ trong thập hiệu Như Lai thì có cái từ thứ hai là ứng cúng. Cái đoạn đầu của kinh Di Ma Cật có nghĩa là Như Lai, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, đó là Như Lai. Rồi đoạn thứ hai, đoạn này là ứng cúng, này thưa các vị, xứng đáng để cho trời và người cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Thế thì cái tầng nghĩa thứ nhất, mình phân ra làm ba tầng nghĩa đi ha. Tầng nghĩa thứ nhất tức là rất xứng đáng. Và thậm chí các vị chưa cần đi vô văn học của Di Ma Cật, ngay cái cuốn kinh mà chúng ta biết đó là cuốn kinh 42 chương, có một phẩm cúng dường đó. Cúng dường cho 10 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người lành, phải không? Thì cúng dường cho 100 người lành không bằng cúng dường một người thọ năm giới. Thì cúng dường cho 100 người thọ năm giới không bằng cúng dường cho một người xuất gia. Thì cúng dường cho 1.000 người xuất gia không bằng cúng dường cho một người đã chứng được tứ thiền. Thì cúng dường cho 1.000.000 người chứng tứ thiền không bằng cúng dường cho một người đã chứng được quả thinh văn. Rồi sau cùng là cúng dường cho 1.000.000 vị thế tôn không bằng một người chi. Tầng thứ nhất mình giải thích để cho các vị hiểu. Tầng thứ nhất thì Đức Thế Tôn, từ người ác cho tới người lành, nó có một cấp số nhân rất là rõ ràng. Từ người ác tới người lành, tới người thọ giới, tới người xuất gia, tới người tu tập có được đạo hạnh, cho tới người chứng được thánh quả, thì nó có những cái phẩm trật, có những cái cấp độ khác nhau. Từ cái tầng thấp nhất cho tới tầng cao nhất, đó là chúng ta nói rất xứng đáng. Những người tu tập, những người có đạo hạnh, những người có phẩm chất, thì thưa các vị, chúng ta đến với họ, nương với họ, tu tập với họ hoặc cúng dường họ, rõ ràng là cái lợi ích về phước điền nó có mặt nơi chúng ta. Cho nên cái phần đầu ở mức độ cạn mà ta có thể thăm dò được, đó là nó có một cái đẳng cấp nhất định, trình tự nhất định, có cái cung phước đức ít nhiều nhất định rõ ràng, như trong kinh 42 chương đã dẫn. Thế là cũng ngay trong cái phẩm của cúng dường trong 42 chương thì chúng ta có thể đi vô cái phần thâm sâu. Tầng nghĩa thứ hai là thâm sâu đi. Cái chương thứ mấy thì mình kiểm coi nghe. Chương thứ 11 thưa các vị. Đây là một chương hay, có câu cuối thôi. Mình viết câu cuối cống hiến cho các vị. câu trên đó là cúng dường cho 100 ức vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho một vị, cúng dường cho Tam Thế Chư Phật. Rồi cúng dường cho 1000 ức Tam Thế Chư Phật. Câu này phạn thiên ức Tam Thế Chư Phật. Bất như phạn nhất vô niệm vô trụ, vô tu vô chứng. Và nếu mình dịch một cách nó dễ hiểu, đó là câu đầu đó là cúng dường cho 1000 ức vị Bích Chi Phật. Tôi nghĩ cái từ Bích Chi Phật này chắc các vị hiểu chứ ha. Có nghĩa là độc giác Phật, hay gọi là duyên giác Phật. Bích Chi Phật hay là độc giác Phật hay là duyên giác Phật gì, cái từ nó khác nhau, nhưng mà chỉ là những người sinh ra không gặp chánh pháp của Như Lai, quán nhân duyên sinh diệt, quán vô thường. Hoặc là nói cách dễ hiểu là nhìn nước chảy, nhìn mây trôi, nhìn người già, nhìn cái sự chết của con người trên hành tinh này. Họ giác ngộ, được thể tánh không sinh không diệt, họ chứng nghiệm được pháp thân, cho nên gọi đó là những vị Phật độc giác, hoặc Bích Chi Phật, hoặc là duyên giác Phật. Và trong câu 42 chương thì cúng dường cho 1000 ức vị Bích Chi Phật hay là vị độc giác Phật này không bằng cúng dường cho một vị Như Lai. Ở đây họ dùng cái từ Tam Thế Như Lai, có nghĩa là cúng dường một người đã chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thế nhưng mà cái câu thứ hai đó mới đáng cho chúng ta nói, vì nó đi vào cái chiều thâm sau này. Tức là cúng dường cho 1000 ức vị Như Lai, tức là 1000 ức vị đã chứng được quả chánh giác, không bằng cúng dường cho một người vô niệm, vô trụ, vô tu và vô chứng. Tức là không còn niệm, không còn trụ, không còn tu, không còn chứng, đạt đến trạng thái rỗng lặng, tự nhiên bất động, thì cúng dường cho Như Lai không bằng cúng dường cái vị đạo nhân này, đạo nhân vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng này. Thế thì mình hiểu ra làm sao? Ở mức độ cạn thì dễ hiểu. Cúng dường 1000 người chứng được quả thinh văn không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Cúng dường cho 1000 ức vị Bích Chi Phật, 1000 ức là bao nhiêu? 1 ức là 100.000, phải không? Không biết bao nhiêu, con số đại khái là nó nhiều lắm đi, tôi cứ tính vậy đi chắc chắc. Nhưng mà thưa các vị, tại sao có cái điều kỳ lạ như thế này? Cái tầng đầu thì chúng ta còn hiểu được, nhưng mà đến cái tầng này thì chúng ta cảm thấy vô cùng bối rối, có phải vậy không? Nhưng mà thưa các vị, nếu mình đem hai cái phần cúng dường hữu lậu và cúng dường vô lậu pháp thì cái chuyện này nó rất là dễ hiểu. Cái điều đáng nói ở đây đó là không phải là cái đối tượng cúng dường quan trọng, mà cái người mang của cúng dường mới quan trọng. Đối với các Đức Thế Tôn hay là các vị thọ nhận cái quả cúng dường, đối với họ thì không cần phải nói làm chi. Nhưng mà cái quan trọng là cái người phát tâm lành cúng dường, cái điều đó mới cần phải bàn. Tức là tự thân nhân giả từng người, nếu anh cúng dường cái vị thầy kia, vị Phật kia hay là vị đạo nhân kia với một cái tâm hữu cầu và mong muốn quả báo phước điền nhân thiên á, thì chúng ta dù cho phước có được của cải tài sản như đại địa, thế nhưng mà vẫn là phước hữu lậu, còn trong sinh diệt đến đi. Nhưng mà anh vượt ngang với tầng hữu lậu, tức là anh cúng dường bằng cái tâm vô cầu, thế thì điều thứ nhất là phước hữu lậu không vì lý do tâm vô cầu mà không có. Mình đừng nghĩ rằng mình cúng Đức Thế Tôn hay là mình cúng dường mình không cần phải khấn cầu điều chi rồi phước nó không có cái sự hồi báo lại các vị, thưa không. Có khi mình cầu nhiều, cái sự hồi báo nó lại ít hơn mình vô cầu. Cho nên ý thứ nhất trong cái pháp vô lậu là vô cầu nhưng mà không phải là không có quả báo lành nó đáp lại cho ta. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái điều rất quan trọng để ta thể hiện cái hạnh cúng dường là để xả ly bản ngã, xả ly chấp trước. Tại vì tất cả những cái sở hữu của ta, thưa các vị, nó đều là những cái rất là tạm thời, phù du mong manh ở nhân thế này để các vị sử dụng trong một chu kỳ đời sống. Và các vị xả ly nó để giác ngộ một điều là ta không phải là của cải, không phải là vật chất, không phải là tự thân, không phải là linh hồn gì trong đây cả, mà ta chính thực là cái thể bất sinh bất diệt bên trong. Thế thì từ cái chuyện cúng dường đó, anh xả ly bản ngã, anh thể ngộ được bản tâm. Do vậy cho nên nó vượt ngang qua cái tầng chấp trước của phước hữu lậu, thành đạt được tuệ giác vô lậu. Và chỉ có tuệ giác vô lậu mới có thể chấm dứt được con đường sinh tử nối dài. Còn nếu anh chấp trước vào cái phước hữu lậu của anh, thế thì lanh quanh trong cuộc trần là một, sinh lên thiên giới là hai, hưởng lạc rất là phù du thôi. 100 năm đời người nó đã phù du rồi, mình sinh lên thiên giới 1 triệu năm trên đó nó cũng không có khác gì với cuộc sống phù du nơi đây cả. Thời gian thì chúng ta thấy chừng như nó dài ghê gớm, nhưng mà kỳ thực là mỗi một sinh mạng trong một cảnh giới á, nó tương ứng với nghiệp thức của họ như vậy mà thôi à. Tôi ví dụ điều này rồi nói về cái hữu hạn của vô lậu. Ví dụ như từ thân phận loài người, các vị nhìn thấy con chó nó sống già cỗi tới 10 mấy năm đó là ghê gớm rồi. Nhưng mà thưa các vị, với loài chó thì cái quá trình sống của nó khác với loài người chứ. Ví dụ như quá trình của loài người là tới ngần đó tuổi sức khỏe ta mới suy hao, nhưng mà với loài chó thì chừng 3-4 năm chi đó là tuổi thanh niên thôi, chứ đâu có kéo dài tới 10 tuổi mới là tuổi thanh xuân. Còn chúng ta thì phải mất cái chu kỳ tới tuổi 20 mới được gọi là tuổi thanh xuân. Cái tuổi trung niên của ta kéo dài mấy mươi năm rồi mới tới cái tuổi già. Trong khi đó thì loài chó chu kỳ tuổi thọ nó ngắn, do vì cái cấu trúc cơ thể của nó cho phép như vậy mà thôi. Cho nên người ta nghiên cứu bảo rằng 1 năm của đời sống con người bằng 7 năm của loài chó. Rồi từ cái thân phận loài người nhìn vào loài ve sầu cũng vậy. Mạng sống của nó với mình thì nó rất là mong manh, chỉ có 3 tháng mùa hè thôi, không hơn được. Thế nhưng mà các vị đâu biết rằng 3 tháng mùa hè của nó, cái thời gian sống của nó là bằng với cái đời sống 100 năm của đời người. Và từ cái ví dụ đó là chúng ta nhìn lại thân phận loài người 100 năm, phước điền nhiều lắm là anh hưởng thọ sung sướng, đời sống vật chất, cái sự ấm êm, tình cảm vân vân, mọi thứ nó tràn đầy. Thế nhưng mà rồi cái chuỗi ngày hưởng thụ đời sống dục lạc đó, nó ngắn chứ nó không có dài lắm đâu. Tuổi già thì thưa các vị, mọi thứ phù du của trần thế này tự nhiên nó rơi ra khỏi tâm của các vị. Các vị muốn các vị cũng không có cách gì hưởng thụ như lúc trẻ được. Ăn không còn ngon nữa, răng cá mất cái còn rồi, lắp răng giả vô làm sao bằng răng thiệt được. Lạng hoạng nó rớt cái răng vô bụng luôn. Thức ăn mà nó dẻo quá, nhai nó dính thì các vị nuốt luôn cả răng nha, nói chi. Từ cái điều đó chúng ta nhìn là phước điền có lớn, sinh làm một vị trời sống 3000 năm thôi các vị, thì cái chu kỳ nó cũng như loài người sống 100 năm thôi. Nhưng mà ta cứ nghĩ là sống dài chắc sung sướng lắm, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Tại cái nghiệp của chư thiên nó như thế, họ sống như vậy, cái tuổi thọ nó như vậy, rồi cái nghiệp của loài ve sầu như thế, nghiệp con mũi như thế. Con mũi nó ngắn trong vòng 3 ngày, nhưng mà nó có chu kỳ cái tuổi thanh niên, nó có những cái thời gian nó rộn rã, nó cất tiếng kêu vo ve để nó gọi bạn tình của nó, cũng giống như những chàng thanh niên trên trần thế này, không khác gì đâu, cũng cái thời qua niên như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, cái chiều phước hữu lậu nó vô cùng là hạn chế, dù rằng sống 1 triệu năm cũng hạn chế, như một đời sống bình thường sinh diệt mà thôi. Cho nên cái điều mình thưa đó là đạt đến cái tầng thâm sâu của phước vô lậu, cái điều muốn nói không phải là cái đối tượng thọ nhận cúng dường, mà cái người cúng mới là quan trọng, tức là tự thân của ta mới quan trọng. Ta cúng tiền, cúng của, cúng gạo, cúng cơm, hay ta khởi phát tâm lành làm bất cứ thiện sự gì cho ai, từ cái bài học này quy chiếu về để chúng ta làm được một việc là ta hãy thử làm một việc vô cầu đi. Đừng có cúng một nải chuối mà khấn 100 điều Phật không biết đường nào đáp ứng. Hãy cứ cúng một tấm lòng rất là thanh thản. Con cúng dường là vì lòng con nó tràn dậy cái tâm quý kính Đức Thế Tôn, rồi con cúng dường thôi, chứ con không phải cúng dường để Phật độ cho con, là con khỏe mạnh, con bình yên, con của con thi đậu, rồi con có cửa có nhà gì đâu, không cần xin cái chi cả. Nhưng mà phước nó sẽ đến. Điều thứ hai thưa các vị đó là Khi các vị cúng mà cái tâm vô cầu á, thì tự nhiên các vị đi được vào cái trạng thái buông xả, xả ly chấp trước về thân, về tâm, xả ly chấp trước về phước đức, xả ly mọi thứ. Và từ cái nền xả ly như thế, các vị mới đi vô cái nền tảng của vô lậu tuệ nghiệp được, mới chứng nghiệm được trạng thái pháp thân. Đó là cái tầng thâm sâu thứ hai. Cho nên trong kinh 42 chương, Đức Thế Tôn dạy là cho dù có cúng dường một vị Thế Tôn hay là Tam Thế Như Lai, cũng không bằng cúng dường một cái vị mà vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Tại vì đối với những cái bậc vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng thì nó có đôi điều để chúng ta hiểu về điều này. Điều thứ nhất, đây là một con người đạo nhân bình thường như ngàn vạn đạo nhân khác trên trần đời. Họ không có cái hào quang sáng của vị Thế Tôn chi cả. Điều thứ hai, và khi các vị khởi tâm đối với một người mà nó vô danh vô phận, là một đạo nhân bình thường ở trong núi sâu hang vắng, mà không có cái hào quang của sự chứng ngộ gì hết, mà các vị khởi được tâm lành thì biết rằng nơi tự thân của các vị đã loại trừ được về cái tính hình thức đè nặng trong đời sống của chúng ta rồi. Và thông thường mình cúng dường chứ mình cũng hình thức lắm, chứ không phải chuyện đùa đâu, phải vậy không? Và truyền thống đạo Phật dạy như thế mà, cho nên chúng ta rất là hình thức, rất là lễ mễ. Ngay câu kinh 42 chương đã có một bài học lớn cho chúng ta rồi, hãy loại trừ bớt hình thức. Thưa các vị, hình thức nó rất là cần ở một cái tầng, một cái giai đoạn tâm thức nào đó, chứ không có nghĩa là nó là vô lý, nó là cái gì không lợi ích. Nó mang lợi ích đến cho một cấp độ tâm thức nào đó, chứ không phải là không. Thế nhưng mà đến một cái trình độ tâm thức như thế nào đó thì người ta tự nhiên rơi bớt hình thức ra thôi. Kỳ thực là có nhiều Phật tử phát tâm lành, cúng dường, nhưng mà thưa các vị, nếu là đối tượng không đủ hoàn thiện phẩm chất đạo đức thì người ta cũng không có khởi phát tâm lành đâu. Cho nên tùy vào cấp độ tâm thức nâng lên đến chừng nào mà người ta rơi rụng đi những cái cồng kềnh nhiều chừng ấy. Nhưng mà cái tầng thâm sâu nhất mà mình muốn nói đó là khi anh cúng dường được với một vị đạo nhân vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, thì đầu tiên cái quà nó đến với anh là tự bên trong anh nó rơi đi những cái hình thức ước lệ của nhân gian rồi. Và thông thường mình đi quanh quanh, mình không có vượt thoát khỏi hình thức ước lệ của nhân gian. Cái quy định của xã hội này như vậy, quy định của tôn giáo như vậy, cho nên mình đi quanh quanh mình cứ vướng vào những cái điều trong quá khứ do nền văn hóa mình đã dạy cho mình, do đạo Phật đã truyền đạt cho mình, do các thầy đã dạy cho mình. Cho nên thưa các vị là ngay kinh 42 chương đã có một cái phần rất là thâm sâu, siêu việt được phước và vô phước, siêu việt được hữu lậu, vô lậu để thành đạt được tuệ nghiệp. Đó là cái tầng thâm sâu chúng ta giải thích một chút. Thế rồi cái tầng thiền quán đi vô, mình đi vô cái tầng quán chiếu này đi. Các vị nhìn lại cái con người thật của các vị, kỳ thực là nó không phải không phước điền, mà nó cũng không phải là có phước điền. Nhìn ở cái bình diện cạn của hình hài sắc chất thì có đẹp, có xấu, có cao, có thấp, có ốm, có mập. Rồi nhìn cái phần tinh tế như cảm thọ của các vị thì nó có niềm vui, có nỗi buồn, có sự lo âu, có những nỗi khốn khổ, trằn trọc và bất an. Thế nhưng mà cái chiều thâm sâu hơn những cái phần mà chúng ta có thể nhận diện được thì thưa các vị, nó chỉ thuần một trạng thái biết, chứ không có cái gì để gọi tên được nữa cả. Cái được gọi tên ấy, thì nó có rất là đa dạng để chúng ta đánh giá, chúng ta phân loại. Nó là thế này, nó là thế này, nó là thế này. Thế nhưng mà cái nguồn để đánh giá những cái kia thì nó lại phi danh tự, phi vật chất, phi phước điền hay là phi bất phước điền. Có phải vậy không? Người ta che trước bóng đèn á, là màu tím á, thì ta thấy ánh sáng màu tím. Che trước ánh đèn màu xanh thì thấy ánh sáng màu xanh. Người ta để tấm lá chắn ở phía trước là bông hoa thì mình thấy đó là bông hoa. Hoặc người ta làm hình ảnh của một đoàn quân á, dùng một cái kỹ thuật thế nào đó thì mình thấy một đoàn quân lính, đèn cá quân đó. Thế nhưng mà cái đèn ấy thì thưa các vị, nó không phải màu sắc, nó không phải quân lính chạy vòng vòng gì cả, nó không có xanh vàng đỏ trắng tím tái gì cả, không có hình ảnh, không có bông hoa gì cả. Thế thì từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái tầng thâm sâu của thiền quán để tu. Trong đây bài kinh của Di Ma Cật gợi ý là con nhìn được như thế nào về các pháp thì con sẽ thể hội được pháp thân của con. Tức là con thấy Như Lai bằng cái con đường quán chiếu, hay là nói một cách khác là bằng con đường thiền quán như thế, để con thấy Như Lai của chính con. Thì mình có nói vòng quanh từ nhiều cái tầng, từ cạn đi vào sâu, tạm làm cho nó dễ hiểu. Nhưng mà cái tầng cuối cùng của kinh Di Ma Cật muốn chỉ là các vị quay vào bên trong tự thân các vị, dùng cái tuệ quán này để thấy pháp thân của chính các vị. Thế thì cái tầng thiền quán này là cái tầng quay lại nhìn trực tiếp đối diện với pháp thân của chính mình để nhận ra Phật nơi chính ta. Và khi các vị hiểu rằng là toàn bộ bài kinh này đi vô cái phần quán pháp chỉ để làm một việc thôi, đó là để nhận ra pháp thân của chính các vị bằng con đường khởi tuệ quán, thế thì các vị sẽ thấy không có lạ gì khi mỗi một đoạn kinh mình đều có một cái phần quy chiếu đó về công phu thiền tập cả. Và quy chiếu ở đây đó là khi các vị nhìn trở ngược lại tự thân các vị, cái phần thâm sâu nhất, tức là cái phần Phật bản nguyên của chính các vị, thì nó vốn là không có sắc màu, phải không? Không có hình ảnh. Mà nó không phải là không à, không phải là không ngơ như hư không ở ngoài, không có chi. Thông thường chúng ta rất là sợ cái chuyện không không. Tại vì mình tu là để thành đạt một cái gì, chứng nghiệm một cái gì, thậm chí là mình phải chắc ăn rằng mình trả lời này này, rồi mình phải xin về cái cảnh giới nào kia, phải hình hài tôi tên tuổi đó, rồi ngồi trong hoa sen nở từ từ ra tôi mới chắc ăn. Chứ còn cái chuyện không có cái chi thì tôi rất là hoảng loạn. Và pháp môn Phật bày ra rất là nhiều, vẽ ra rất nhiều con đường để chúng ta yên tâm, để chúng ta đi từ từ, đi đến một cái giai đoạn cuối cùng để thấy tự thân anh đã là Phật rồi, chứ không phải cần xin về phương nào cả. Và từ cái đó chúng ta trở lại cái con đường quán pháp, đó là để anh trở về, anh nhận ra cái gì là pháp nơi anh. Và pháp nơi anh đầu tiên mình đi vào cái tầng thứ nhất, đó là bản thân của anh nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, nó không phải là từng đoàn quân kéo quanh quanh như đèn kéo quân, mà bản thân anh là cái ngọn đèn bên trong thôi. Và từ cái đó mình đi vào cái tầng thâm sâu cụ thể hơn, là chỉ cho ra cái pháp thân của chính ta. Thì các vị hình dung là này buồn giận, này ghét thương, này ưu tư phiền muộn, này trầm cảm, này khổ đau, này niềm vui rạc rào, này nỗi tự hào và tràn đầy sự hỷ lạc, vân vân. Tất cả những cái ấy nó đều ở bên ngoài cả, nó đều là những miếng giấy bao quanh cái đèn. Có khi nó là miếng giấy bao để cho mình thấy hình, có khi nó là ngọn đèn người ta làm bằng cái kỹ thuật để thấy một đoàn quân ra đi, đèn cá quân. Nhưng mà chính thực anh nó là cái ngọn đèn bên trong, nó không có màu sắc, phải không? Không có hình ảnh, không có cái chi để gọi cả. Tại vì khi nó trở thành đối tượng bên ngoài thì anh mới có thể gọi tên, anh mới có thể điểm mặt, anh mới có thể định danh, anh mới có thể phân loại thứ này, thứ này, thứ này. Thế nhưng mà cái nguồn sâu xa từ bên trong thì làm sao mà có thể định danh được. Anh chính là cái ngọn đèn sáng từ bên trong thôi. Và quay trở lại thì cái gì bên trong của ta hiện giờ đây? Thưa, cái biết của các vị đó là thể pháp thân của chính các vị, là Phật của các vị, là Như Lai thường trụ nơi tự tâm của các vị. Nó nhận biết được mọi thứ mà thưa các vị, không có cái gì có thể gọi được tên nó, là do vì bản chất nó là tự hữu rồi, thì nếu gọi được tên nó thì nó trở thành đối tượng bên ngoài ta sao? Do vậy cho nên nó phi phước điền, tức là nó không phải phước điền và cũng chẳng phải không phước điền. Nó không phải là phước điền, nó cũng chẳng phải là không phước điền. Tức là hai câu này quý vị nghe nó rất là trùng lặp, như cái này là không nè, phải không? Cái này là gì? Là có nè. Cái tự thể pháp thân của các vị, tức là cái năng lực chiếu sáng nhận biết của các vị, nó không phải là không có phước. Và nó cũng chẳng phải là có phước nữa. Tại vì phước là những cái hữu lậu sinh diệt, cho nên nói rằng cái tự thể pháp thân, cái tánh rỗng lặng tự nhiên anh nó có phước thì không đúng. Phước dính gì nó đâu. Phước để vui, để buồn, để hờn, để giận, để có an lạc trong cuộc đời, để có được những cái thứ phù hoa trong trần thế này để mình sử dụng giữa nhân gian, để vui chơi với đời 70 năm. Nhưng mà trong 70 năm giữa trần thế nó dính gì? Các vị nhìn coi là nó dính gì với cái điều mà các vị hưởng thụ giữa nhân gian này. Các vị vui, các vị buồn, các vị hạnh phúc, các vị có bao nhiêu người thương đi nữa, nhưng mà cái thể nhận biết này nó dính gì với những cái kia đâu? Những cái kia là cảm thọ được sinh ra trong các vị, nó gá lên trên cái phần nhận biết nó có thôi. Chứ còn bản thân của cái Phật tâm chiếu diệu này thì nó là cái biết, cho nên nó không dính gì cái phước điền của các vị cả. Có phải vậy không? Cho nên gọi là không có phước điền. Thế nhưng mà nói nó không được không? Thưa cũng không được. Tại vì nếu không có nó thì cái pháp hữu vi không có nương nơi đâu mà thành lập được cả. Hay là nếu không có nó thì hình hài sinh diệt anh không có, năm uẩn anh không có, vui buồn anh không có. Nó có dễ hiểu với các vị không vậy? Mà sao thấy ngẩn ngơ hết vậy? Chắc không đến nỗi khó hiểu, có phải vậy không? Rõ ràng là nói có cũng không được, mà nói không cũng không được. Hay là gần hơn, mình giải thích thế này để nó dễ hiểu thế này. Mình chưa có thành đạt cái chi trong cái con đường tu là chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm được tâm Phật bất động hiện tiền. Nhiều lắm là các vị nghe tôi lý giải rất là dông dài, nói rất là tội nghiệp, cho nên làm bộ gật đầu hiểu đi, nhưng mà thực thì cũng chưa thấy hiểu gì đâu. Nhưng mà thưa các vị, mình tạm hiểu một điều cạn thôi, là ta vốn không phải là cái sinh diệt mất còn đến đi, ta không phải là cái vui buồn hờn giận, mà ta là cái người đang chứng nghiệm những cái thứ đó. Các vị hiểu ngang cái tầng đó, và các vị hiểu ngang đó thì cái gì đã phát sinh? Thưa, mình cứu được mình rồi. Những cái lúc mà người ta xúc phạm mình, tổn thương mình giận vô cùng, mình nghiến răng nghiến lợi, mình nói cho mày chết, cho trừng trị tới nơi. Thế nhưng mà sau đó chừng 30 giây hoặc 1 phút thôi, mình cảm thấy ồ, tại sao mình vụng về vậy? Tại sao mình căm phẫn người kia? Tại sao mình bực bội với người kia để mình tàn phá mình? Trong khi cái trạng thái giận tức đó, nó vốn là cái sinh diệt đến đi, hãy khép mắt lại. Như cái lời bài của thầy Phước Tịnh, thầy bài đâu làm thử coi nó trúng không, khép mắt lại nhìn coi cái giận là chi, cái buồn là chi, cái bất an là chi. Nhìn một hồi thấy dường như nó bay biến. Thế thì các vị nói, nó có công năng giúp mình không? Có chứ, nó cứu mình qua được bao nhiêu cái khúc mắc của đời sống, qua bao nhiêu khó khăn giữa trần thế này, qua bao nhiêu những cái ưu tư phiền muộn bất an. Và ngay đó là có phước hay là không có phước? Phước rồi. Thế cho nên nói nó không phước thì không đúng, mà nói nó có phước thì cũng không đúng. Nó vượt ra ngoài có và không là như thế. Cho nên không phải phước điền và không phải không phước điền là như vậy. Tạm dễ hiểu rồi, phải vậy không? Phi ứng cúng và phi bất ứng cúng, phi thủ phi xả, thưa các vị. Rõ ràng là nếu các vị an trú được trong tâm Phật bất động thì xứng đáng vô cùng với một đời sống. Và người nào nếm trải một chút hương vị pháp này, thực tập một chút ít thôi, thì người đó, thưa các vị, có mặt trong cuộc đời này. Ví dụ như các vị là bố, là mẹ, là con, hay là người thân trong gia đình, là chồng hoặc vợ trong gia đình, mà các vị có một chút năng lực tu tập như thế, thì thưa các vị là ta làm được vô vàn thiện sự đối với gia đình ta. Điều thứ nhất là tha hồ cho người kia tát nước vào ta. Ta có thể nổi xung một chút, nhưng mà sau đó rồi mình trị liệu rất là dễ. Mình có thể khởi cái tâm buồn phiền giận tức, nhưng mà cái giận tức của mình so với ngày xưa nó nhẹ hơn gấp 100 lần, không nó nổi thù dai. dẫn một ngày thôi là nhiều lắm. Không biết các vị có gan dẫn tới 10 ngày chưa? Và thưa các vị, rõ ràng là xứng đáng để cho chúng ta gần gũi, chúng ta nương cậy và chúng ta nhờ nhỏi người kia rất nhiều, gọi là ứng cúng với tầng cạn là như vậy, xứng đáng vô cùng để chúng ta thân cận học hỏi. Thế nhưng mà bất ưng cúng dường là sao? Tức là người kia cũng xứng đáng mà không xứng đáng. Tại sao? Nếu nhìn bằng con mắt phàm phu chúng ta thì thưa các vị, cái người mà sống được đời sống với đạo lý như thế thì đối với tình cảm bình thường họ không có giống như những người bình thường lắm đâu. Thế nào là không giống? Họ chỉ làm được một điều đó là khơi mở giúp anh. Họ có năng lực trí tuệ cho nên anh chìm trong cái buồn, họ không đến nỗi là thấy anh buồn rồi họ buồn họ chết theo. Họ làm một việc nó vô cùng là thánh triết, đó là họ chỉ làm được một việc là giúp anh để anh tự chuyển hóa, cho ông hề là người bồng anh từ đường bên này bỏ vào đường bên kia, giúp anh tự anh nỗ lực vươn lên, chứ không hề thay cho anh làm cái chi cả. Và các bậc thánh trong quá khứ mà loại thánh thiệt họ làm như vậy, còn thánh mà không phải thiệt thì họ nghĩ rằng họ có thể giúp được anh, nhưng mà thánh thiệt thì không hề giúp được ai cả. Họ chỉ làm một việc đó là khơi mở nơi anh cái hùng tâm để cho anh tự vươn rồi sống anh dậy, chứ không hề giúp được ai, làm cho anh tràn đầy nỗ lực sung mãn bên trong để cho anh cứu cuộc đời anh. Anh mới là chủ nhân của anh, thần linh của anh, thượng đế của anh, chứ không có thượng đế nào bên ngoài nhảy vô lòng anh để làm cái gì giúp anh được cả. Thế cho nên quả là họ không có ơn gì với ta cả. Đúng là như vậy. Tại vì cái năng lực giác ngộ là cái tự có của các vị, chứ có ai cho các vị đâu. Phật cũng không hề là người có ơn với các vị nữa kia mà. Cạn nhất là thầy giáo giỏi ở trường dạy cho con của mình nó giỏi đó, có phải ơn của thầy giáo nhiều ghê gớm không? Nếu nói ơn thì cũng ơn đó. Tại vì nếu không có ông thì con ta làm sao giỏi. Nhưng mà tôi thách mấy ông thầy để dạy mấy cái tên khiếm thị, cái đầu nó không có bình thường nữa mà nó giỏi được thì mới là người có ơn. Còn đằng này, con tôi giỏi là nhờ phẩm chất thông minh của nó thừa hưởng di truyền của bố mẹ, của ông bà, hoặc phẩm tính của nó, cho nên nó tự giỏi. Cho nên nói mang ơn thì cũng mang ơn, mà nói không mang ơn thì cũng đúng là không mang ơn cũng phải. Tại vì nó giỏi do nó chứ do ai đâu mà phải mang ơn. Thế thì điều này có phải là cưỡng lý không? Thưa không, đúng như vậy. Nhìn mặt này thì nó như thế này, nhìn mặt khác nó là như thế khác. Thế thì xứng đáng để cúng dường hay là không xứng đáng để cúng dường, nó theo cái nghĩa này chúng ta suy ra thì đều đúng cả thưa các vị. Rồi người ta nói con mang ơn thầy Phước Tĩnh vô cùng, nhờ thầy mà con vượt thoát khổ. Đúng hay là sai vậy? Đâu có đúng gì đâu. Vượt thoát khổ là do các vị vượt thoát, cứu là do các vị cứu các vị. Các vị là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn của các vị. Cũng không chịu là quy ứng cúng dường. Thưa các vị, điều đó nó rất là đúng. Nhờ có giáo pháp Đức Thế Tôn, nhờ có công của các bậc thầy khai sáng cho nên ta thấy được đường đi. Cho nên với người tu Phật thưa các vị, mang ơn đầy lòng, tức là đối với các bậc thầy mình hàm ơn vô cùng. Nhưng mà mình chưa bao giờ ỷ lại là một. Mình phải biết mình là chủ nhân, mình phải cứu lấy đời sống mình. Đó là hai điều trong Kinh Văn Đại Thừa dạy. Và chúng ta phải nắm điều này. Bằng không thì chúng ta sẽ trở thành tín đồ của tôn giáo khác chứ không phải là của Đạo Phật. Của Đạo Phật là phải là người có hai phẩm chất, một là ứng cúng, thứ hai là phi ứng cúng. Nó là như vậy. Có mấy câu thôi mà giải nghĩa mất một tiếng đồng hồ rồi đó. Và không biết là các vị có nắm được cái điều này hay không. Đủ dễ hiểu rồi chứ ha. Cầu Tam Bảo gia hộ cho tôi. Không biết là mình lên nói có trơn tru không, bữa nào Bồ Tát không nhập thì ráng mà chịu thôi chứ. Và cái đoạn kế thì thưa các vị có thể nó dễ hơn được chút. Không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, quá các sự cân lường. Thưa đại chúng, là có khi mình học đến cái chương này rồi cái mình nghĩ là chắc kinh Di Ma nó không có hay gì đâu. Tại vì khi mà học đến đoạn này rồi mình không có buồn dở lại những trang trước. Thế rồi lâu lâu mình đọc lại những cái văn bản kinh khác. Người ta trích một vài câu trong kinh Di Ma Cật trong những cái phần phẩm mà chúng ta đã học ngang qua rồi. Mình nói, ồ, sao kinh Di Ma Cật hay dữ vậy? Mà mình học mình thấy có hay gì đâu. Rồi mới dở lại những trang đầu đọc lại vài ba câu kinh của người ta trích, thấy rất là tuyệt vời. Và các vị hình dung là họ phê bình đó là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm được dịch từ thời nhà Đường. Cái tinh yếu của nó được toát lại, được rút lại thành một bộ Di Ma Cật mỏng manh như thế này đây. Nội dung của nó rất là sâu sắc. Và văn phong nghĩa lý của nó hàm xúc vô cùng. Nhất là cái bản dịch của Ngài La Thập nó vô cùng là hoa gấm. Tức là nó rất là đẹp đẽ từng lời từng lời. Và ai mà có gan học thuộc lòng được kinh Di Ma Cật này thì tôi cũng đáng phục. Những cái bài kệ ban đầu rất là hay thưa các vị. Lâu lâu mình làm bộ mình dở lại những trang mình đã học qua. Mình nói, ồ, đúng là người xưa họ khen ngợi cũng hữu lý chứ không phải là vô lý. Rất là hay. Phi hữu tướng, phi vô tướng, đồng chân tế. Đây là câu thứ 18 thưa các vị. Đẳng pháp tánh, bất cả xưng, bất khả lượng, quá trừ số lượng. Ở trong Di Ma Cật chú á, thì Ngài La Thập Ngài ghi chú nó có ba ý như thế này. Ý thứ nhất đó là do vì thật tướng cho nên nó phi hữu phi vô. Ý thứ hai, do vì nó đồng với chân tế, nó bằng với pháp tánh, cho nên nó hợp với đại thật. Ý thứ ba, do vì nó là pháp giải thoát, cho nên không thể giải thích hay là không thể bàn giải đến được. Đó là ba ý. Không phải hữu tướng, không phải vô tướng, nó bằng với chân tế. Cái từ này nó có một cái hàm nghĩa, hàm nghĩa mà vật lý mình có thể hình dung được là nó bằng với hư không giới. Hư không bao lớn thì cái thể pháp thân này nó không có tướng và nó không phải không tướng, nó bằng với hư không. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tánh của nó bình đẳng cho nên không thể gọi tên, không thể đo lường, không thể khen ngợi hay là làm cái chi tô điểm được nó cả. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, nó mang một cái nội hàm đó là tổng kết là những ý đầu, tức là nó vượt ngoài mọi số lượng, mọi danh xưng, mọi suy nghĩ, mọi toan tính, mọi trắc lượng của tâm thức ta. Dùng một vạn máy tính cao cấp nhất và có thể đánh mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, tất cả những con số cũng không đánh được cái con số rộng của thể pháp thân chân thật. Người ta có thể hình dung ra là nếu anh dích một hạt cát lên và tượng trưng cho một hạt cát, đó là 1.000 năm của tuổi thọ. Và bao nhiêu hạt cát dưới lòng sông Hằng tượng trưng cho tuổi thọ của thể pháp thân thì cũng không đo được chiều dài của pháp thân bất sinh bất diệt trong anh. Thế thì các vị hình dung là có cái máy móc nào có thể tính toán được cái chiều dài của pháp thân bất sinh bất diệt không? Và ngày xưa Thế Tôn dùng nhiều cái từ mà nếu chúng ta không có đi vô văn học đại thừa không thể hình dung được. Thế Tôn nói là Phật tánh nó không sinh không diệt, tuổi thọ nó bằng với kiếp thạch. Kiếp thạch nghĩa là có một cái núi đá nó to như núi Himalaya. Núi Himalaya thì bằng tuyết chứ không phải bằng đá. Còn này núi đá, đá Hòa Cường. Và 100 năm có một vị thiên từ trên cung trời đâu xuất xuống lấy cái áo tiên. Áo tiên thì nó nhẹ còn hơn là tất cả những cái loại gấm vóc hàng vải nhẹ trên nhân gian này. Nó mong manh vậy, kéo qua trái núi Himalaya kia một lần, phất qua một cái rồi đi về cảnh tiên kia. 100 năm sau lại xuống dùng cái áo đó lao nhẹ một cái, và lao chừng nào hết một cái núi to bằng cái núi Himalaya thì được gọi là một kiếp thạch, tức là một kiếp đá. Thế nhưng mà tuổi thọ của pháp thân thì thưa các vị, dùng ngàn vạn kiếp thạch đó để đo lường cũng không đo lường được cái chiều dài tuổi thọ của pháp thân nơi chính các vị, chứ không phải pháp thân của Phật đâu nha. Thế thì các vị hình dung coi là tuổi thọ mình có thể tính được không? Đó là một cái ví dụ thứ nhất để cho các vị có thể hình dung được là thể pháp tánh không sinh không diệt, nó vốn là vô tướng, nó bằng với pháp giới tạng thân, tức là nó bằng với chân tế, không thể xưng, không thể đếm, không thể toan tính gì được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong kinh Văn A Hàm có một đoạn mà Thế Tôn nói, và chúng ta cũng có thể hình dung được thế này. Có một vị thiên tên là Rohini, một hôm xuất hiện trước Đức Thế Tôn, nói gì: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con biết là trong không gian mênh mông này có một nơi nào mà con người nơi đó có thể không sinh không diệt, tuổi thọ họ dài đến nỗi là không có ngần số biên giới gì để toan tính không? Thế Tôn nói: không hề có Rohini. Người đi khắp hà sa quốc độ không hề có một cảnh giới nào, có một con người nào, có một sinh dân nào mà không sinh và không chết cả. Mọi sinh dân có mặt trên khắp vũ trụ thiên hà này đều chịu chung cái quy luật là hữu sinh thì hữu tử. Tuổi thọ có thể dài hoặc ngắn, nhưng mà chưa hề có cái gì mà bất sinh bất diệt cả. Rohini nói và bạch Thế Tôn, lời Ngài nói con tin rất chắc, do vì con nhớ rằng có một kiếp là một vị thiên đế. Con muốn tìm cho biết cái thế giới tận cùng nó đi tới đâu, và con người tận cùng tuổi thọ bao nhiêu, và có thể sống được vượt thời gian không gian hay không. Và Thế Tôn hình dung là con đã từng bỏ một kiếp làm thiên, và mỗi một bước con đi là từ hành tinh này qua hành tinh kia, mà con đi một kiếp làm thiên sống 1000 năm như thế, mà con không tìm được một nơi nào gọi là trường sinh bất tử cả, một nơi nào con người sống hoài không chết cả. Thế Tôn nói: ta chưa nói với ông câu thứ hai, đó mới là câu thứ nhất thôi. Câu thứ hai đó là hướng ra ngoài tìm thì không bao giờ có cái cảnh giới bất động không sinh không diệt. Thế nhưng mà hướng vào trong hình hài năm uẩn của ông, với một hình hài cao 1 mét mấy như sinh dân tại cõi ta bà này, có thể tìm ra cảnh giới bất động, tìm ra cái thể pháp thân không sinh không diệt tuổi bằng với hư không. Đó là trong Văn học A Hàm. Thế thì thưa các vị, từ hai cái dẫn chứng đó là chúng ta mới trở lại điều này. Trong hình hài của các vị, hình hài thì nó sinh diệt, nó có một cái chu kỳ mấy mươi năm. Có thể là các vị thông minh, các vị chăm sóc nó một cách cẩn trọng thì sống được nhiều lắm là 120 tuổi thôi. Dường như ở Trung Hoa thì cái chuyện đó nó bình thường, tại vì Ngài Hư Vân sống 120 tuổi. Và trong tương lai có thể có một người sống 120 tuổi, đó là Thầy Phước Tịnh. Thưa các vị, cái đó là niềm ước mơ lớn nhất của mọi người, đều mong muốn tôi sống cho dai. Nhưng mà chắc tôi không sống dai đâu. Chừng 80 tuổi mình thu thần nhập Niết Bàn cho rồi, sống giữa trần gian này cũng mệt quá. Thế nhưng mà có mấy điều mình nhìn về điều này. Thưa các vị, dù cho các vị cực kỳ thông minh, khoa học đẩy lên đến một cái chiều cao hơn nữa, người ta tiến bộ đến một cách tuyệt vời, người ta biết cách tạo những cái mô mẫu tế bào mới của các vị để có thể thay từng chi phần của các vị, nhưng mà chắc phải còn lâu lắm họ mới có khả năng thay phụ tùng của hình hài ta như thay phụ tùng xe hơi, tức là hư phần nào thay phần ấy, chắc còn lâu lắm, không biết là bao nhiêu thế hệ nữa thì mới làm được điều này. Tim được, thận được, nhưng mà cái đầu chưa thay được. Chừng nào người ta cắt cái đầu này đi, ta thay cái đầu mới vô thì mới có khả năng. Còn cái chuyện đó thì còn xa, thưa các vị. Cho nên thưa các vị là cái điều rất rõ ràng là hình hài này thì nó luôn theo cái chu kỳ sinh và diệt. Nó dài hơn cái chu kỳ sinh diệt nơi bên trong các vị. Trong khi cái phần tâm thần của các vị, tức là phần tinh thần bên trong, hai phần á, phần vật lý, thì cái chiều sinh diệt của nó diễn tiến rất là chậm nhưng có thể kéo dài. Phần tinh thần bên trong thì thưa các vị, nó diễn tiến rất là nhanh và nó không có kéo dài, như buồn của cá vị, giận của cá vị, vui của cá vị. Mỗi một trạng thái nó chỉ có mặt nhiều lắm là một thoáng chốc thôi. Và cái sự sinh diệt nó do vì nó nhấp nháy nó rất là nhanh, cho nên ta tưởng chừng như trạng thái giận đó nó có mặt rất là bền trong tâm thức ta, nhưng mà kỳ thực không phải, do các vị cố tình nuôi dưỡng nó, các vị cố tình làm cho nó kéo dài, cho nên nó có mặt lâu, 1 phút, 5 phút, 10 phút. Thậm chí người ta còn có thể nuôi cái giận người ta 10 năm được mà, hoặc là 20 năm cũng được mà. Có nhiều bà mẹ chồng mà giận nàng dâu 30 năm vẫn còn giận được. Thế thì các vị hình dung là nó không phải sinh ra là ở y cái trạng thái đó, mà nó do cái quá trình ta nuôi dưỡng. Và điều này chứng minh được, tại vì các vị dù có giận người kia 20 năm qua, nhưng mà đâu phải lòng các vị cùng một cường độ giận như thế cả ngày lẫn đêm đâu. Các vị giận là các vị quên, các vị vẫn vui với đời sống bình thường. Rồi chừng nào gặp người kia các vị mới giận lại, có phải vậy không? Và gặp người kia tại sao mình giận lại? Tại vì mình lôi hồ sơ cũ mình lên để mình làm việc rồi mình giận lại thôi, chứ còn không phải là tự nhiên cái giận nó có mặt lâu đời. Thế thì tầng thứ nhất, hình hài ta, nó có một cái chu kỳ tuổi thọ dài, nhưng mà thưa các vị, nó phát triển rất là chậm, nó già rất chậm, và cái chết của nó có hạn kỳ nhất định. Nhưng mà cái tinh mệnh bên trong của các vị, như tình cảm vui buồn, hờn giận bất an của các vị, thì nó rất là vô chừng. Điều thứ nhất là không lường được cái mức độ dài hay ngắn của nó, có phải vậy không? Nó ưng đến thì đến, ưng đi thì đi, và ta có quyền tác động để nó dài hoặc ngắn. Rồi sâu bên trong là cái tầng ý thức vận hành của các vị, thì nó càng mịn, càng khó thấy, mà cái diễn tiến nó càng nhanh hơn cái nhịp độ của buồn giận bên ngoài. Và 2%, cái tầng cạn dễ hiểu đó là nó là chủ thể để làm đó, thì này, chủ thể ngay hiện đời, và nó cũng là cái chủ thể cho nhiều đời trong tương lai. Thế nào ngay hiện đời? Thưa đại chúng, là ngay bây giờ mà các vị nuôi dưỡng buồn giận ghét thương tràn ngập thân tâm của các vị, thì các vị nhận chìm đời sống các vị xuống. Các vị làm cho hình hài của các vị phát sinh tật bệnh rất là dễ. Và mình chưa tu gì thâm sâu để chứng nghiệm pháp thân, ở tầng cạn thôi mà mình không có liễu đạt được điều này, mình tu mà không chuyển hóa được, thì thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó tập khí của mình nó trỗi lên, mình không có cách gì mà loại trừ được đâu. Và càng già thì có khi tập khí cũ quá khứ nó càng dày, chứ nó không có đơn giản. Trên xe từ Văn Thù về đây, mấy đứa nhỏ nó hỏi tôi, nó thưa thầy, tại sao mà con có những người thân 80 ngoài tuổi rồi, bà cụ cũng đã từng niệm Phật, đã từng tu tập, đã từng tới những đạo tràng niệm Phật râm ran, thế nhưng mà rồi tới lúc bà bệnh, bà già như bây giờ thì bà vô cùng là khó chịu. Tập khí cũ bà nó hiện về, bà nói năng rất là thô lỗ, y như lúc bà chưa từng biết tu hành chi cả. Là tại sao? Tôi nói có 2 điều giải thích về chuyện này. Điều thứ nhất là do vì mình chỉ niệm Phật bằng cái miệng theo quán tính, mà bên trong mình đâu có niệm. Mình cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật râm ran, mà cái đầu mình thì nó nghĩ khác. Miệng thì cứ niệm Phật, mà cái đầu thì nó nghĩ tứ tung. Cho nên ở cái chiều sâu ý thức, nó không có khả năng nó làm cho tâm thức của mình được nhuần gọi Phật Pháp đâu. Và cái điều này nó đã từng xảy ra trong đời sống chúng ta, có phải vậy không? Một cái ví dụ gần dễ hiểu như thế này, thưa các vị, miệng ta nói một đằng mà tâm ta nghĩ một nẻo, chuyện này nó phát sinh hàng ngày thường lắm. Cái mặt của người đó mình thấy mình ghét vô cùng, gặp là mình giận rồi đó. Thế nhưng mà vô lý mới gặp mà mình nổi sân si với người ta, cho nên làm bộ lịch sự chào hỏi một vài câu ngọt ngào, nhưng mà cứ nói thầm trong bụng rủa một câu tại sao không đi về cho rồi, cái mặt ta đã không ưa mà ghé nhà ta làm chi. Và thế thì cái điều rất rõ ràng, nếu không khéo tu thì ta tu cái bình diện thói quen của cái miệng mà lòng không tu, cho nên tới tuổi già tập khí quá khứ nó tràn lên, không có cách gì trị được. Điều thứ hai, thưa các vị, do vì những cái tập khí cũ thì nó rất là dày, rất là sâu, trong khi cái tập khí mới thì nó mong manh, mới quân thôi, cho nên nó không có đủ khả năng nó loại trừ hoặc nó chuyển hóa phần cũ trong quá khứ. Thế cho nên có những người họ từng ở chùa. Có lần tôi nói cho các vị nghe về một bà cụ đó. Bà ở chùa mấy mươi năm à. Thế nhưng mà rồi tới lúc bà bị bệnh, thần kinh bà có sự cố, bà trở thành một người vô cùng khó chịu. Những ngôn ngữ bà nói y như những ngôn ngữ ngày xưa thời bà còn là, thời còn là một người đàn bà vô cùng dữ dằn ở bến chợ, chứ không phải là người có tu hành gì cả. Có sự đó nó xảy ra. Và từ những cái điều mình nói, để trở lại vấn đề thưa các vị, càng đi vô chiều sâu á, thì các vị càng thấy cái tiết độ, cái nhịp độ của sự sinh diệt nó càng mịn. Thế nhưng mà nó lại là cái phần làm chủ hình hài đời sống của các vị. Đó là cái tầng sinh diệt pháp cạn bên trên chúng ta nhìn. Tại sao gọi nó là sinh diệt pháp cạn bên trên? Do vì nó có tướng, phải không? Phi hữu tướng, phi vô tướng, đồng với chân tế. Đầu tiên là các vị phải nhận ra nó có tướng rồi đã, rồi mới nhìn ra cái vô tướng được. Mọi thứ từ bên trong tâm thức của các vị nó đều là có tướng cả, dù nó mịn. Tướng bên ngoài là tướng thô, người ta đánh giá được anh đó cao một mét mấy, da vàng, tóc đen, người Việt Nam. Thế nhưng mà tướng bên trong thì người ta đánh giá được không? Không được. Nhưng mà nó vẫn có tướng. Những cái phần tâm thức cạn, nó nối liền giữa thân tâm thì nó có tướng hiện ra được. Đó là phần buồn giận các vị, nó có tướng hay là không? Nó rất là gần với hình thể vật lý. Cho nên khi các vị buồn, mặt các vị có sắc buồn. Các vị giận, mặt các vị có sắc giận. Các vị vui, mặt có sắc vui. Rồi càng sâu bên trong thì tướng nó càng ẩn hơn. Tức là thứ nhất là cái sự suy nghĩ của các vị, người ta không thấy buồn giận ghét thương gì ra ngoài mặt cả, nhưng mà nó có hiện một chút thoáng thôi. Tức là mặt đăm chiêu, con mắt thẫn thờ thì nó có thoáng một chút. Và cái tầng thâm sâu hơn là lúc các vị an trú được trong trạng thái tâm mà không buồn, không giận, không ghét, không thương, thì lúc đó người ta thăm dò không có được tướng rồi đó. Thì ngay nơi tướng người ta đã không nhìn được cái phần thâm sâu của tinh thần các vị bên trong. Nhưng mà nó vẫn còn là tướng. Tại vì người bên ngoài không thấy, nhưng mà sẽ có một người thấy được. Đó là ta. Phải vậy không? Anh không thấy được cái buồn của tôi như thế nào, nhưng mà bản thân tôi, nếu tôi có một chút quán chiếu, thì tôi thấy rõ là cái buồn của tôi nó ở một cái cường độ này, hoặc cái giận tôi nó ở một cường độ này. Tôi thấy chứ. Tôi lừa dối khắp thiên hạ được, nhưng mà với tôi thì tôi không lừa dối tôi được. Tại vì tôi là người bên trong, cho nên tôi nhìn biết những cái diễn tiến của tâm thức bên trong tôi rất rõ, chứ không ai nhìn rõ bằng tôi. Do vậy, thưa các vị, cái tầng đầu nó vốn là hữu tướng, đó là những cái sinh và diệt trong tâm thức các vị, cái buồn, cái giận, ghét, thương của chính các vị nó có tướng. Tầng sâu hơn nữa là nó phi hữu tướng. Là cái gì phi hữu tướng vậy? Thưa đại chúng, là cái phần nhận biết của các vị nó không hề có tướng. Mọi cái bị các vị nhìn thấy thì nó đều bên ngoài các vị cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn, đều là cái bị nhận biết, bị nhận diện, bị nhìn thấy, bị soi chiếu. Nhưng mà cái bản chất của cái nhận biết, cái soi chiếu thì nó nằm bên trong, cho nên nó vốn là vô tướng. Giống như cái ví dụ ngọn đèn chúng ta nói vừa rồi. Càng lui vào bên trong thì nó càng mịn. Và lui đến một lúc không còn lui được nữa thì nó là vô tướng, nó không còn cái gì gọi là mịn, là thô gì nữa cả. Cho nên tầng thâm sâu nhất gọi là phi hữu tướng là như vậy. Thế rồi cái phần thứ hai là nó cũng phi vô tướng nữa. Phi vô tướng nghĩa là gì? Tức là nó có, chứ nó phải không. Cái phần đầu thì người ta phủ nhận nó vốn là không. Thế nhưng mà đi đến tầng thứ hai thì nó là cái có. Tại vì nếu không có nó thì anh làm sao anh thấy được cái buồn giận đang sinh đang diệt trong anh. Cho nên có chứ. Nhưng mà chỉ nó ở đâu vậy? Thì chỉ không ra. Phải vậy không? Chẻ hình hài ra từng mảnh nhỏ chỉ cho thấy cái buồn của tôi, chỉ còn không ra. Chẻ hình hài đó từng mảnh nhỏ bỏ lên máy phóng đại 1 triệu lần để nhìn thấy, coi cái sự suy nghĩ ở đâu anh cũng không nhìn thấy được. Thế thì cái dạng tâm thức nhận biết đó, thưa các vị, nó vốn là vô tướng là như vậy. Nó không có tướng. Nhưng mà nếu không có nó thì không có cái buồn giận ghét thương sinh diệt chạy bên trên, không có hình hài này di động tới lui trên mặt hành tinh này. Và thâm sâu hơn là nếu không có nó thì không có ai để nhận diện được đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương. và ứng dụng nó vào đời sống tu của ta. Nếu không có nó thì không có ai cứu được phiền não của các vị cả. Không có nó thì không có ai làm cho các vị đoạn đức sinh tử luân hồi, chứng nghiệm được trạng thái pháp thân cả. Nó là bản chất Phật rất là thật nơi các vị. Mọi cái đều sinh và diệt, nhưng mà cái thể tánh nhận biết này vốn là pháp thân của chính các vị. Cho nên nó phi vô tướng và phi hữu tướng là như vậy. Và nó bằng với chân tế. Chân tế là gì? Chân tế là mình tạm dùng cái từ là thể pháp thân của thập phương chư Như Lai, hay dùng cái từ vật lý mà nói là hư không bao lớn thì tâm giác ngộ của các vị bao lớn. Mình tin điều này không? Các vị mà đọc ở trong cái cuốn Thiền Đạo Tu Tập á, tôi không nhớ vị thiền sư nào, có bốn vị thiền sư mà trong đó người ta dẫn. Một là Ngài Hám Sơn, hai là Ngài Bạch Ẩn, ai đó. Thì có một ông khiêu ngộ đạo rồi, ông nhìn thấy sao trời lấp lánh phương xa. Ông nói rằng ngày xưa người ta bảo rằng thể pháp thân đồng đẳng hư không, ta không tin. Bây giờ thì ta tin. Ngôi sao đó ở trong ta. Tất cả những cái gì ta nhận biết thì cái đó đều ở trong tâm bất động của ta cả. Cho nên thưa các vị, đó là cái câu ví von của người xưa. Khi họ đạt đến cái trình độ thể ngộ và họ tu tập đến một cái chừng mức như vậy thì họ cảm nghiệm được điều này. Tất nhiên ta dùng cái lý luận để mà nói, để cho chúng ta có niềm tin, đó là thế này thưa các vị. Ví dụ như buồn giận thì các vị còn thấy nó có hình, thấy nó có chiếm một quãng không gian nào bên trong tâm của các vị. Nhưng mà khi an trú trong cái trạng thái vô niệm mà tỉnh sáng nhận biết thì các vị nói về tâm các vị vô lớn, không có biên giới, không thể hình dung, không có sắc màu và không có lường được cái quãng không của tâm bất động nó là bao lớn cả. Cho nên nó bằng với thể tánh giác ngộ của thập phương chư Như Lai. Và nếu dùng cái ngôn ngữ vật lý mà nói thì hư không này bao lớn thì tâm giác ngộ của các vị bao lớn. Tuổi hư không người ta không đếm được, nó là đã có mặt bao nhiêu năm, thì cái thể tâm bất động, cái trạng thái bát nhã trí của các vị nó cũng bằng với thể hư không như vậy. Và người ta hỏi câu là tại sao tôi không thấy, thì thưa các vị, cái chuyện này làm sao mà chứng minh được. Tại vì cái điều rất rõ ràng là hỏi anh rằng cái gì điều khiển để cho thân anh đến anh đi, anh nói anh đang sống sinh hoạt bình thường, anh nói cái gì điều khiển. Nói chân tôi thì sai, nói ý nghĩ tôi cũng sai. Tại vì nếu ý nghĩ mà không có cái chân thì làm sao anh đi được. Còn nếu nói cái chân thì khi anh trút hơi thở chân anh vẫn còn, nó có thiếu đâu, thế mà anh có đi đâu. Rồi nói là cái điều tâm thức bên trong của tôi điều khiển, thế thì ngay bây giờ thử dùng phẫu thuật mổ anh ra coi cái tâm thức anh nó nằm ở chỗ nào trong hình hài anh, cũng không chứng minh được. Đó là cái lĩnh vực cạn trong vật lý đời thường, người ta còn không chứng minh được cái sự sống nằm ở đâu thay. Thế thì cái năng lực giác ngộ hay là cái thể Phật bất động trong anh, thưa các vị, cái này mỗi nhân giả thầm chứng nghiệm mà thôi. Chứng nghiệm bằng cái con đường mà nương vào giáo lý của Phật, quy chiếu lại tự tâm. Và con đường để chúng ta nhận ra dễ nhất đó là anh nhận ra cái nào là sinh diệt, còn cái nào không sinh diệt nơi anh. Và chỉ cần thử nghiệm hai điều này thôi thì ta có thể lọc ra được cái phần nào sinh diệt và phần nào bất sinh diệt để ta sống. Và khi các vị liễu tri được điều này, các vị nếm trải nó và sống được chút ít rồi, các vị tự nhiên có niềm tin thôi à. Ai nói trăng, nói củi, nói đông, nói tay gì cũng không có làm cho ta lung lay niềm tin được. Và điều này chỉ tự ta khởi phát cái niềm đam mê tu tập, rồi ta nếm trải nó, chứ không hề có một vị thần linh nào hay một vị thầy nào giỏi mà làm cho chúng ta dễ hiểu được hơn cả. Tôi nghĩ chắc như vậy. Đó là chúng ta đi ngang qua cái câu thứ nhất và câu thứ hai. Đẳng pháp tánh bất khả xưng bất khả lượng, là nó bằng với pháp tánh. Pháp tánh tức là bằng với thể tánh của Phật Di Đà, hay là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Và tâm giác ngộ của ta, thưa các vị, nó bằng với tâm giác ngộ của Như Lai. Nó không có hề thua thiệt với bất cứ một vị thế tôn nào cả. Và mình đừng có nghĩ rằng thân phận mình phàm phu, rồi mình tu không biết đời nào mình có thể bằng được với các vị giác ngộ, thưa không phải như thế. Ngay bản chất của các vị đã có sẵn cái phẩm tính Phật rồi, khi vừa có mặt giữa trần đời là mình đã mang cái hạt mầm Phật rồi. Và nếu mình khéo thì trong một đời này mình có thể loại trừ hết cái cáo bẩn và mình trở lại thuần bản chất của vàng rồng thôi à, tức là thuần bản chất của một vị Phật thôi à. Và người xưa, thưa các vị điểm hết 1700 vị thiền sư gần của chúng ta coi có ông nào sinh ra mà có hai cái đầu đâu, cũng một cái đầu bình thường như con người. Các ông sinh ra cũng có hai con mắt bình thường, chưa có một vị thiền sư nào trong 1700 vị thiện tri thức trong quá khứ mà có ba con mắt cả. Thế thì cùng một hình hài tứ đại như nhau, cùng một thân phận phàm phu như nhau, thế nhưng mà cái duyên mai của các ông thành đạt được giác ngộ, chứng nghiệm được pháp thân là do vì từ bên trong các ông khao khát chứng nghiệm được nó, mong muốn là chấm dứt tử sinh. Rồi từ bên ngoài đó là các ông may mắn làm sao gặp được các bậc thiện tri thức khích lệ và mở ra cho con đường để nhận ra được tâm bất sinh bất diệt, rồi các ông sống thôi. Thế thì đủ hai yếu tố này thì ta có thể nương với Thánh giáo Như Lai thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, chứ không phải là điều khó. Và từ điều đó là nhìn lại ta có đủ điều kiện như 1700 vị thiền sư không? Không có thiếu. Tại vì hình hài tứ đại các vị thì các vị đang có đây. Và ngàn vạn kinh sách hiện thời, thưa các vị, tôi nghĩ đây là thời chánh pháp rực rỡ à. Các vị đọc một cuốn thôi, ví dụ như cuốn Tâm Bất Sinh của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác tới Ngài Băng Cây thôi, là con đường ngộ nhập mở ra để các vị đi vô rồi. Rồi các vị đọc một vài cuốn của các vị thiền sư Tây Phương người ta dịch, ví dụ như của Ngài A Chanh Cha, cũng là những loại sách hay. Rồi cái cuốn của một vị sư bên bên Úc hay là bên bên Anh gì đó, Việt Nam mà dịch là Từ Chánh Niệm Đến Chánh Giác, cuốn nó cũng sách hay. Và rất là nhiều cái nguồn thư tịch cung cấp cho chúng ta con đường chánh pháp để cho chúng ta tu. Cho nên con đường chánh pháp mở ra lòng lộng, mình muốn tu hay không tu mà thôi. Rồi cái hoàn cảnh, cái điều kiện của các vị đang có. Tại sao hoàn cảnh và điều kiện ta đang có? Ví dụ như hoàn cảnh kinh tế của Mỹ nó đang lên, thế thì đó là không phải hoàn cảnh thuận lợi để tu đâu nghe. Tại vì cái lúc đó là lúc mình lo làm giàu mà, thì giờ đâu mà tu. Cái lúc này, thưa các vị, là cái lúc thuận lợi nhất để mình tu thôi. Tại vì điều thứ nhất là mình giác ngộ được là ta có giàu ngất nghỉu trên cao, thế nhưng mà một cái sự đổi thay của nền kinh tế Mỹ thì ta có thể rớt từ đỉnh cao xuống dưới mặt đất như chơi, từ ông tỷ phú trở thành cái tên ăn mày như bình thường. Thế thì mình giác ngộ được mọi thứ phù du. Thứ hai nữa là trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thế thì ta chỉ có làm được một việc, đó là đem Phật Pháp để làm cho thân tâm ta nhường gội, để loại trừ bớt những cái áp lực đè rất nặng trên đời sống của ta, những cái buồn về mất của, mất nhà, mất mọi thứ. Thưa các vị, nó có thể đưa đến cái nỗi buồn đó là thất vọng và người ta tự sát. Hai ba hôm gì tôi mới nghe cô Nguyễn Phúc kể cái chuyện anh người Mỹ nào anh mở ga sẵn, anh đợi đưa con về, anh đẩy vô, anh đóng cửa lại, anh giết con luôn. Hai đứa con rất dễ thương, hóa ra là anh đã từng giết vợ anh. Và thưa các vị, trong cái điều kiện như thế này người ta dễ điên khùng và ta tự sát lắm. Mà nếu trong cái hoàn cảnh này mà các vị còn không tu được nữa thì các vị đợi đến chừng nào? Rõ ràng là cái điều kiện đó vô cùng thuận lợi để cho các vị tu tập á. Hoàn cảnh nó càng nhiều áp lực bao nhiêu thì chúng ta hãy quy chiếu về đời sống tự thân ta, làm cho chánh pháp nó sáng bừng trong ta, để điều thứ nhất là mình đi ngang qua được ngàn vạn nỗi khó khăn đang đè nặng trên đời sống mình. Và chỉ có như vậy thôi mình mới cứu được mình, rồi mình mới làm ổn định được đời sống gia đình mình, làm ổn định xã hội. Mình thử hình dung là một người mà nổi điên lên thì họ tàn phá bao nhiêu người xung quanh. Gần đó là gia đình họ, xa đó là có khi họ xách súng vô học đường, họ bắn hàng vạn con người trong học đường. Và chuyện này đã từng xảy ra trên hành tinh này chứ không phải không. Thế thì các vị là những người đang có điều kiện hơn ai hết. Rồi từ bên trong có điều kiện, từ bên ngoài dòng chảy chánh pháp đang có, rồi nhìn quanh xã hội thì xã hội cũng tạo điều kiện cho các vị đó mà. Tức là kinh tế nó đang xuống đến một cái mức độ ai cũng đang kinh sợ cả. Và chắc cũng phải mất nhiều năm cái nền kinh tế Mỹ mới ổn định và ta mới có cái hy vọng là làm giàu lại. Bây giờ thôi tạm nghèo như thế này đi. Đó là điều kiện tốt lành để chúng ta tu, thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Đoạn này nó mang cái tính chất tổng kết của cái phần quán pháp, không lớn không nhỏ. Các vị dò vào trang thứ 123. Không lớn không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri. Lìa các kiết phược, bình đẳng các trí đồng với chúng sinh. Đối với các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất. Không trượt, không não, không tác, không khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có. Không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bài được. Tới đây nó mới chấm dứt cái phần quán pháp. Và chúng ta đi vô từng phần một. Và cái đoạn này, thưa các vị, là đoạn thứ 19. Đoạn thứ 19. Tức là phi đại, phi tiểu, phi kiến, phi văn, phi giác, phi tri. Ly chúng sinh kiết phược, đẳng chư trí, đồng chúng sinh, ư chư pháp vô phân biệt, nhất thiết vô kiến. Mới đọc thì mình thấy nó giống một đoạn kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh đơn vị xuất phát. Và ở đây thưa các vị, điều thứ nhất đó là nương vào những cái đoạn mà chúng ta dẫn giải và cộng với cái phần đầu Ngài Di Ma Cật, Ngài trả lời Đức Thế Tôn, thì chúng ta biết là ông phủ nhận luôn 10 cái phẩm tính mà trong Như Lai thập hiệu tôn xưng: Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vân vân. Và những phần phía trước thì chúng ta thấy là vô khứ, vô lai, vô sinh, vô diệt là phủ nhận phẩm tính Như Lai. Phần thứ hai là phi phước điền, phi bất phước điền là phủ nhận luôn cái phẩm tính là ứng cúng. Và phần này thưa các vị là phủ nhận luôn cái phẩm tính chánh biến tri nữa. Phi đại, phi tiểu, phi kiến, phi văn, phi giác, phi tri. Tức là nó không phải lớn, không phải nhỏ, là không phải thấy, cũng chẳng phải nghe, rồi nó cũng không thể dùng cái nhận biết để nhận ra, và nó cũng không có dùng cái trí thức để đo lường, suy tính và lý giải được. Cả một câu này nó cho chúng ta một cái điều thứ nhất, đó là về cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa thì nó có một cái nét rất là tương ưng với văn học Bát Nhã. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là nếu dở vào Kinh Hoa Nghiêm thì nó cũng có một cái phẩm chất tương ứng với một đoạn ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn dạy. Mình sẽ dẫn một đoạn kinh đó khi chúng ta học đến phần cuối. Và điều thứ ba, thưa các vị, nó quan trọng hơn, đó là chúng ta nếu quy chiếu vào tự tâm, tức là dùng con mắt thiền quán mà nhìn, dùng con mắt của người liễu ngộ được chút ít tâm Phật bất động mà nhìn đó, thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Mình đi trên ngôn ngữ văn tự để phân tích, lý giải thì thưa các vị, có khi chúng ta không có mở bung được mối của nó, mà nó lâm vào cái tình trạng là càng ngày càng làm cho cái đầu chúng ta nó càng rối tung lên. Nhưng mà đi vô văn học thiền, từ con mắt quán chiếu thể ngộ tâm mình nhìn ra thì nó vô cùng dễ hiểu. Phi đại, phi tiểu, phi kiến, phi văn. Cái điều rất rõ ràng là pháp thân của chính các vị, nếu nói nó lớn thì cũng không đúng, nói nó nhỏ thì cũng sai. Và ở trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục có một bài thơ, tôi không nhớ nguyên bài, nhưng ông có mấy câu thôi, tôi dẫn ra đây để nó tương ưng với đoạn này cho các vị thấy nó dễ hiểu. Ông nói một câu là: tâm tâm tâm nan khả tầm, khoan thời biến pháp giới, tách giả bất dung châm. Tôi nghĩ chắc ở đây có người thuộc đoạn này. Có ai thuộc không vậy? Chưa thấy ai thuộc. Hy vọng mai mốt thuộc. Tâm tâm tâm khó thể tìm, rộng thời trùm pháp giới, mà nhỏ thì nó không để được trên đầu mũi kim. Câu rất là hay, nó tổng kết được cái ý này. Đó là mình dẫn văn học thiền một câu để chứng minh. Thế rồi quy chiếu vào thực tại thì các vị thấy cái điều rất rõ ràng, đó là mọi hiện tượng của cảm thọ thì ta còn nhận ra được, ta còn thấy bóng dáng của nó được, ta có thể bảo rằng nó lớn, nó nhỏ, nó tác động vào thân tâm ta ra làm sao. Thế nhưng mà khi các vị quạt năng lượng chánh niệm vào tới bên tầng sâu của trái tim các vị, tức là bên trong cái đầu nguồn của tâm thức, an trú được ngay cái thể nhận biết á, thì các vị sẽ cảm thấy là không có thể định danh được, không thể xác định nó là nhỏ hay là lớn, là rộng, là hẹp, là chi cả. Ở cái dạng tâm thức sinh diệt thì ta còn định danh được, còn nhận diện được, còn đánh giá được. Nó còn hiển bày ra để cho người khác nhìn vào mặt của các vị đón được. Thế nhưng mà khi các vị an trú được tâm bất động, tâm Phật của chính các vị, thì thậm chí là thần linh không thấy, thậm chí là chư Như Lai cũng không nhận ra được tâm của các vị là bao lớn và đang ở đâu. Lúc bấy giờ an trú trong tuệ quán Bát Nhã, tức là an trú trong chánh trí hiện tiền, thì nó không còn tung tích gì cả. Ngay đời sống hiện tiền đây mà khi người đã thể nghiệm được đạo, thế thì có khi mất 30 năm mà thần linh tìm còn không ra. Ví dụ như trường hợp Ngài Tiểu Châu, Ngài trụ sơn 20 năm rồi, thổ địa tìm hoài tìm không ra, cho tới một hôm Ngài khởi tâm, Ngài xót xa khi thấy người ta làm đổ cơm và lam thí chủ nhiều quá, Ngài vô cùng xót xa, Ngài chắc lưỡi. Lúc đó thì Ngài mới hiện thân ra, người ta mới thấy. Rồi Ngài Vương Lão Sư, tức là Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, thường thường ông cứ tự xưng ông là Vương Lão Sư, do vì thế danh của ông là họ Vương thôi, Ngài Nam Tuyền. Một hôm Ngài dự định là đi thăm trang trại, tức là một cái sở người ta trồng trà. Thưa các vị, Già Lam ngày xưa nó có nhiều khu vực để canh nông lắm, trồng trà. Và khi ông cùng thị giả tới thăm thì thấy người chủ vườn trà kia dọn sẵn một mâm cơm rất là tươm tất, thức ăn đàng hoàng để cúng dường hòa thượng ghé thăm mà. Ông hỏi chứ: ta đi đâu đã sai ai thông tin mà các ông nấu ăn và các ông đãi ta vậy? Thì người trong trang trại nó giờ bạch Ngài, đúng không? Thổ địa tới đây mách là hôm nay hòa thượng tới, cho nên tụi con nấu sẵn, tụi con chờ đó chứ. Ông phán một câu, ông nói là: Vương lão sư tu hành vô lực cho nên bị quỷ thần thấy tâm. Có nghĩa là chi? Chưa đi. Thế mà toan tính đầy hết. Ngày mai ta tới đó vào lúc mấy giờ nè, ta sẽ chỉ huy cho công nhân nó làm cái này, sắp xếp công việc nọ, công việc kia, vân vân, thưa các vị. Thế thì tâm sinh diệt thì người ta còn thấy bóng dáng lớn nhỏ đến đi mất còn, và toan tính ra làm sao, quỷ thần còn thấy. Nhưng mà các vị lặn vô đến cái chiều tâm nhận biết mà không có khởi niệm nữa. Mọi thứ khởi niệm nó còn, nhưng mà nó đều là cái bị các vị thấy chứ không hề là chính các vị. Và phân hai tầng thế này. Tầng như chúng ta tu á, nếm được chánh pháp mà tu thì chưa thể sạch nhãn hết tất cả những cái lao sao của niệm sinh diệt. Nó vẫn còn đó chứ nó chưa phải hết đâu. Hoặc chưa hết hẳn những cái buồn giận ghét thương. Ai chọc thì mình cũng có sùng đó chứ không phải là hết sùng đâu. Mặt cũng một đống ra đó. Thế nhưng mà hơn người ta ở cái chỗ là mình biết rằng mình đang giận, cho nên mình lui về, mình thực tập một điều là tôi đang nhìn cái giận đang có, nhưng mà nó là cái bị tôi nhìn, thì đã là người tu giỏi rồi. Các vị đồng nhất các vị vào cái giận á, thì quỷ thần thấy các vị. Thậm chí là quỷ thường thường thôi nó đã thấy rồi, chứ đừng nói quỷ thần cấp cao đó. Quỷ thường thường thấy cả một vùng bóng đen vậy. Còn chưa nói tới quỷ thường thường đâu, người bên cạnh cũng thấy luôn. Vợ các vị, chồng các vị thấy luôn. Cả một vùng u ám nó phủ quanh các vị, người ta thấy hết, không có trốn đường nào được đâu. Tin con mắt chút là thấy thôi, có gì đâu. Nhìn một vòng đệ tử của tôi, mấy đứa mắt thương lao sao là tôi biết đứa nào đang u ám, đứa nào không u ám tôi biết ngay, chứ không cần quỷ thần gì có con mắt cao siêu gì đâu, thưa các vị. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai mình dẫn ra thêm nữa đây cho các vị sợ. Trong truyền thống Tây Tạng có một vị sư, đó là ngài Milarepa. Một hôm ngài lang thang tới một cái già lam kia. Và ngài vốn là một sư phiêu bồng lang thang đó đây, cho nên người ta nghĩ ngài là ông thầy tu dở hơi thôi, sống khùng khùng thôi chứ không phải là vị đạo sư trân quý gì đâu. Ngài ngủ trong một già lam kia. Và ngài cũng nổi chứng, cho nên ngài tới ngài nằm ngang cửa phòng cái ông trụ trì của già lam kia, ngài ngủ thôi. Và cái ông trụ trì kia, ông ngủ đêm đó không có được, ông toan tính bán con bò. Rồi mình chia ra bao nhiêu phần nè, phần này để làm cái chi, phần này để làm cái chi. Có nghĩa là ông cắt con bò ra làm nhiều phần, cái đuôi con bò nó giá trị ngần này, mình có thể làm cái này, cái chân con bò giá trị bao nhiêu, làm được cái chi, vân vân, vân vân. Giống như ông làm thịt bò vậy đó, ông làm thịt cái con bò vậy đó. Và rồi không ngủ được, tới gần sáng rồi, mở cửa và mắt nhắm mắt mở bước ra, dậm lên bụng của ngài Milarepa. Ông la quái lên nói, tại sao ông tới đây? Già lam tự viện người ta, mỗi sáng người ta đều công phu bái sám, giờ này ông còn ngủ ngang đây, mà ông ngủ chướng vô cùng ngay trước cửa tôi để cho tôi đụng ông. Ngày Milarepa, ngày bật ngồi dậy, ngày lấy tay, ngày so đầu cười khì, ngày nói, thú thật với ông là bình thường tôi ngủ sớm lắm. Hôm nay bận cái chuyện làm thịt bò cho nên tôi không ngủ được đó thôi. Tôi tính là phải mổ con bò này ra là chia bao nhiêu phần, là làm cái chi là vân vân, cho nên ngủ không được. Và ông kia nghe nói mất hồn liền, sụp xuống lại. Không ngờ ngài là bậc thánh tăng, có phải ngài là một vị tăng phiêu bồng nổi tiếng ở miền Đông Tây Tạng không? Ông nói không dám, ta chỉ là một nhà sư lang thang bước thước đó thôi. Thế thì thưa các vị, những cái điều mình dẫn để chứng minh một điều thế này: ở trạng thái tâm sinh diệt như chúng ta thì chúng ta còn thấy dạng của nó, thấy bóng hình của nó. Tại vì mình còn ngôn ngữ chữ nghĩa, còn sắc màu, còn âm thanh, còn nói thầm thì. Nhưng mà lặn vô cái tầng sâu, tuy rằng chưa tu được là bao nhiêu, nhưng mà các vị an trú trong cái sự nhận biết, mà các vị không phải là cái bị biết. Và hai cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta nhận diện và chúng ta tu, phải không? Một là cái bị thấy, tức là tất cả những cái đối tượng bị các vị thấy đều là tâm sinh diệt cả nghe. Còn cái chủ thể thấy, nó càng lui vào chiều sâu bao nhiêu thì nó càng vô tướng bao nhiêu, càng phi đại phi tiểu bao nhiêu, không phải âm thanh sắc màu hình ảnh, không phải thân, không phải tâm, không phải năm uẩn, không phải ngoài năm uẩn. Ta dùng nhiều cái từ để gọi, nhưng mà giản dị nhất nó là cái chủ thể biết, chứ nó không phải là cái bị biết, thì vô cùng dễ hiểu. Và sống cạn có nghĩa là ta sống dần dần một chút thì ta là cái bị biết, chút ta là cái biết. Tức là mình cứ đồng nhất mình vào đối tượng bị biết thôi. Đối tượng bị biết đó là buồn, là giận. Chợt nhớ thì mình lui về, mình sống được với cái nhận biết. Thì trạng thái đó là trạng thái Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát nửa vời thôi, lỡ dở, chứ chưa phải là Bồ Tát thiệt. Và ta đã từng làm được điều này. Thì thưa các vị, người khéo tu một chút thì thể nghiệm điều này rất là dễ. Phải vậy không? Cái bản chất thực của các vị, tức là tâm Phật bất động của các vị, nó như thế này thôi, không có gì khó hiểu cả. Phi đại, phi tiểu, phi kiến, phi văn, phi giác, phi tri là như vậy. Nó không phải là đối tượng để các vị biết, không phải đối tượng để các vị lắng tai nghe, không phải là đối tượng để các vị phân tích, lý giải, thầm thì hay là lý sự gì về nó cả. Nó là cái nguồn để tạo nên mọi thứ, cho nên nó làm nên mọi thứ mà mọi thứ không có quyền làm được gì cho nó cả. An trú được ngay nơi thể tánh giác ngộ rồi thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu với chúng ta là như vậy. Đó là câu đầu. Không phải lớn, không phải nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri là như vậy. Và nói gọn lại dễ hiểu đó là nó không rời thấy nghe hiểu biết của các vị, nhưng mà nó không phải là cái thấy nghe hiểu biết của các vị. Mắt vừa thấy sắc thì vừa có trạng thái nhận biết liền, nhưng mà nó không phải là cái để cho các vị hướng ra bên ngoài khởi vọng thức lăng xăng. Ngay nơi đứng đi nói cười, ngay nơi buồn giận ghét thương, ta mê thì ta thấy ta là buồn giận ghét thương, ta đứng đi, ta nói cười, ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà chợt giác thì các vị cũng làm gần đó việc, không khác gì bao nhiêu người cả. Các vị cũng ăn, cũng ngủ, cũng đứng, cũng đi, cũng nói, cũng cười. Thế nhưng mà bây giờ các vị là nhân chứng cho những cái ấy. Cái từ đó chắc nó đủ dễ hiểu, có phải vậy không? Mình mất đi cái trạng thái nhận biết đơn thuần, mình đồng nhất mình với cái bị biết, thì mình trở thành con số không, mình trở thành người nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Mà mình chợt nhớ thì mình trở thành nhân chứng, mình nhận biết cái đang đến, cái đang đi, cái đang sinh, cái đang diệt, cái buồn, cái giận, cái ghét thương đang đến trong ta. Nó diễn hành ngang qua trước ta, ta là ngọn đèn soi sáng đó. Thế thôi, vô cùng là dễ hiểu. Và hiểu được điều này tỏ tường thì chuyện gì phát sinh? Cái chuyện càng dễ nữa đó là các vị tu rất dễ, không có cần trốn lên non cao rừng vắng gì cả, không cần làm cái gì khác thường cả, cứ sống thì sống bình thường như thế mà thôi. Tôi vẫn là người bình thường giữa cuộc trần, thế nhưng mà tôi không phải là người thường, do vì tôi an trú được ngay nơi tâm Phật bất động tôi sống, cho nên làm mọi việc như con người giữa trần thế. Thế nhưng mà thưa các vị, người đó đã siêu việt phàm thánh rồi. Và mình đừng nghĩ là phải làm cái chi ghê gớm mới thành bậc thánh, hay là phải tu cái chi ghê gớm, cái pháp màu nào nó kỳ đặc mới vượt thoát tử sinh. Ngay nơi thân tâm năm uẩn của các vị mà ngộ được đạo thì các vị có thể tu để vượt thoát tử sinh. Rồi mọi thứ phiền não nó tự rơi à. Mọi thứ nghiệp nó bám đời sống các vị nó tự rơi, chứ không cần mình cố gắng dẫy dùng chi cả. Nó như vậy thôi, không có con đường khác. Hiểu được đạo lý tu rồi, người ta không muốn hiền cũng hiền. Nó là như vậy. Và người ta không muốn khởi năng lực dũng mãnh để tinh tấn, nó cũng tự khởi thôi, chứ không có gì khó hiểu cả thưa các vị. Tại vì người ta phân biệt rất rõ, một phía là sinh diệt, một phía là bất sinh diệt, một phía là nổi chìm trong ba cõi sáu đường, còn một phía thì cũng ngay đây thôi. Sống được thì mình vượt thoát phiền não, chấm dứt được sinh tử luân hồi, không có chạy vại theo con đường trần thế. Và nó không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả. Nó ngay thân phận loài người thôi. Cho nên thấu đạt lý, điều thứ nhất rất là dễ tu. Điều thứ hai, cái lực tinh tấn của anh nó khởi lên bừng bừng thôi. Và điều thứ ba nó cũng có mặt nữa, nghĩa là anh có khả năng, cái nhẫn lực của anh nó rất là dày, tại vì anh nhìn mọi việc nó như trò chơi thôi à. Việc người ta làm buồn, làm giận, làm ghét, làm thương mình, thưa các vị, nó đều là trò chơi cả. Người có trái tim lớn, trái tim nhân ái đủ lớn thì tất cả việc của đời này nó trở thành con số 0. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị mà chiêm nghiệm nỗi khổ của người chung quanh các vị, thì các vị thấy cái nỗi khổ mình nó có xíu xiu bằng móng tay cắt bỏ ra chứ mấy. Hãy thực tế đi vô mấy cái được sinh hôn, nhìn mấy bà già, mấy ông già trong đó, rồi thấy cái mà mình gọi là vô cùng chịu đựng đây nó có nghĩa gì đâu. Những cái buồn, những cái giận, những cái người ta xúc phạm mình, thưa các vị, nó không có nghĩa gì cả. Nó không có đáng gì để cho ta bận tâm cả. Và đời người, thưa các vị, mình đâu có nhiều thì giờ và cũng đâu có nhiều năng lực để đầu tư vô những cái chuyện vẩn vơ vô ích như thế. Những cái chuyện buồn, những chuyện giận, những chuyện hơn thua, vài câu nói, vài tiếng cười, thưa các vị, dường như nó không đáng gì cả. Và chỉ có những người họ không thấy đạo, họ mới vụng về đầu tư đời sống họ trong những cái chuyện rất là vu vơ. Còn mình thấy được đạo rồi, thưa các vị, thú thật là không có thì giờ để tôi an trú trong tâm bất động của tôi tu, mà tôi đâu có thì giờ nhiều đâu mà tôi đầu tư trong cái chuyện phàm thế bình thường. Chọc tôi cái tôi giận được sao? Tôi thách đó, có trời chọc thử coi tôi có giận không, đừng nói nhân thế. Nếu người ta ngộ đạo, người ta thách như vậy chứ không phải tôi đâu nghe. Tôi không có ngộ đạo. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu các vị quay vào bên trong, các vị nhận ra thì rõ ràng là cái bản chất Phật của các vị nó là như thế, phẩm tính nó là như vậy thôi. Ly chúng sinh kiết phược, đẳng chư trí đồng chúng sinh. Cái điều thứ hai đó là nó rời tất cả những cái loại ràng buộc chấp trước của chúng sinh. Không có một cái loại ràng buộc hay nghiệp thức gì ràng buộc được nó cả. Nó ràng buộc được thân anh, nó giam nhốt được anh trong một cái hữu kính, thế nhưng mà nó nào hề giam nhốt được cái tâm bất động của anh đâu. Và cái điều này rất rõ là ví dụ như các vị nhận ra được điều này rồi thì các vị sống rất là thênh thang. Trong cái nhà ọp ẹp ta cũng sống được, trong cái không gian mênh mông như lâu đài hoành tráng của hoàng đế thì ta cũng làm gần đó việc thôi, phải vậy không? Rồi giữa thế giới tự do thế này thì ta cũng sống gần ấy, ta không sống hơn được. Rồi trong thế giới tù đài của những quốc gia độc tài, thưa các vị, nó có thể nhốt được đời sống ta, nó có thể giam ta, nó có thể cắt hết mọi tự do của ta, nhưng mà nó làm sao cắt được cái tự do bên trong tâm thức của các vị? Ở cái trình độ tri thức của những người trí thức thôi thì họ thách một điều, đó là mi có thể nhốt tù được thân ta nhưng mà không nhốt tù được tư duy của ta, phải vậy không? Cái trình độ suy nghĩ nó đã như thế rồi, thế thì cao hơn cái trình độ của sự suy nghĩ, nghĩa là có thể nhốt tù được tri thức của anh, đóng khung được cái sự vận hành của ý thức, nhưng mà không hề đóng khung được cái biết của anh, tại vì nó nằm bên sau của cái nhận thức nữa kia, nó rọi sáng nhận thức nữa kia. Thế thì thưa các vị, mình dẫn giải một vòng rất là dài để quy chiếu là một điều là mọi thứ phiền não ràng buộc không ràng buộc được tâm Phật bất động của các vị. Cụ thể hơn, ví dụ như các vị chìm ngập trong nỗi buồn 1000 năm do vì mình chưa thấy ánh sáng Phật Pháp. Mình trách trời, mình giận người, mình giận đời, giận cả người hôn phối của mình, giận đến nỗi là nghiến nó gãy hết 2 hàm răng đi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là thế này, thưa các vị. Khi các vị nhận ra được ta không hề là cái giận, ta không hề là cái buồn, ta không hề là những nỗi lo lắng bất an, và ta không hề là nỗi bất hạnh. Tất cả những điều đó là cái cảm nghĩ của ta, cái cảm nhận của ta, hay là cái cảm thọ nó đến với ta thôi, phải không? Trái tim sầu muộn của các vị, cái sự ủ ê của các vị, cái buồn chán của các vị, cái thất vọng của các vị, nó đều là những loại trạng thái tâm lý. Nó đến với các vị chứ nó không hề là bản chất thật bên trong của các vị. Các vị có quyền làm một điều nó vô cùng thông minh là các vị là người thấy những cái thứ đó mà. Và khi các vị làm một điều tôi là người thấy, nó là đối tượng bị tôi thấy, thì các vị hãy nhìn coi nó có ràng buộc được các vị đâu. Rõ ràng là khi ta trở thành chủ thể, mọi thứ nó trở thành đối tượng thì nó sai dần các vị, nó tự rơi, tự chấm dứt, tự hết thôi, không có lý do gì tồn tại cả. Thế thì mọi kiết phược, cái từ kiết phược này nó có một cái hàm ý, đó là mọi cái ràng buộc, mọi cái dính mắc, mọi cái đóng khung đời sống mình lại, giống như con tầm mà nó kéo những cái mạng tơ để dệt chung quanh cuộc đời nó lại, để nhốt cuộc đời nó, để giết nó, thì người ta gọi nó là kiết phược. Chữ Tào nó có cái hay là hai cái chữ này nó đều có cái bộ tơ nằm bên, bộ mịch, tức là bộ tơ tầm nó, thưa các vị, nó ràng buộc. Thế thì khi các vị nhận ra được điều này rồi thì không hề có một cái sự ràng buộc nào giam nhốt cuộc đời các vị được cả. Tự nhiên là cái con tầm kia nó cắn được cái kén mà nó bay ra, nó thành bướm bướm bay lên trời cao thôi. Nhưng mà bướm bướm, con nhộng quá thành bướm bướm thì nó có cái thời gian nhất định của nó. Chưa quá thành bướm thì nó đã bị người ta luộc chết tiêu rồi. Nhưng mà cái năng lực giác ngộ nó khởi ra bên trong các vị thì nó không có thời gian. Nó chỉ nhích một chút thôi. Chúng sinh và Phật nó xê xích một chút xíu thôi. Một là anh chìm ngập trong chúng sinh. Hai, anh là cái biết thì lập tức mọi thứ ràng buộc cấu uế của chúng sinh, của phàm tăng, nó lập tức bị đốt cháy. Cho nên thưa các vị là nó rời tất cả loại kiết thuật của tâm thức chúng sinh là như vậy. Đẳng chư trí đồng chúng sinh, tức là nó bằng với chư thánh trí của các Như Lai, gọi là đẳng chư trí. Thập phương chư Như Lai, thưa các vị, đắc được tam thông tứ trí, đắc được lục thông, có được thập hiệu, có được thập bát giới bất cộng, tức là 18 pháp, nó không có giống như chúng sinh phàm thường. Chỉ bằng một con đường thôi chứ không có con đường khác. Tức là một con đường tuệ quán, lui vào bên trong để nhận ra thể tâm bất động, rồi từ đó sống là thành tựu Như Lai chứ không có con đường khác. Và chúng sinh và Phật một con đường này thôi, thưa các vị. Nhận ra thì chúng sinh là Phật, mà không nhận ra thì ngay nơi Phật đó anh chìm nổi làm chúng sinh thôi. Ngộ chúng sinh tức Phật, mê Phật tức chúng sinh, đó là câu trong Pháp Bảo Đàn chúng ta đã từng học không lần rồi. Và nhanh vô cùng, trong một đường tơ kẻ tóc, tức là trong một sát na thôi, tức là trong một cái tróc tay vậy thôi, cái tiếng tróc tay chưa kêu là anh đã từ chúng sinh làm Phật rồi. Nhanh vô cùng là như vậy. Cho nên đồng với trí là như vậy. Và kỳ thực thưa các vị, người ta có thể là bậc trí tuệ tài hoa giữa nhân gian này, có thể là người bát cổ thông kim, có thể là người mở miệng ra nói cuồn cuộn như nước chảy, thậm chí là đứng lên pháp tòa nói 4 tiếng đồng hồ trôi như là nước chảy, nhưng mà chưa phải trí đâu nghe, vẫn còn là vô minh. Nếu khi buồn giận ghét thương lên anh vẫn còn đồng nhất anh vào nó thì anh vẫn còn là vô minh, không phải là trí. Người được gọi là trí đó, dù không mở miệng nói được một câu pháp, nhưng mà người đó được gọi là trí là do vì người đó luôn an trú trong tâm bất động. Những cái đến đi sinh diệt như vui buồn, họ đều thấy nó là cái đến đi, không phải là họ, thì được gọi là trí. Thế thì đắc được điều này đã được gọi là trí rồi, chứ không phải là cần phải có một cái biệt tài gì ghê gớm mới gọi là bậc trí. Tại sao trong nhà Phật phân biệt điều này? Thưa các vị là hãy nhìn coi, rất là nhiều người được gọi là trí thức của nhân gian. Cái cạn nhất là nếu cái nền tảng lương tâm đạo đức họ không có thì họ sẽ trở thành những người vô cùng là ác độc giữa trần thế. Có những kẻ ăn cướp, thưa các vị, ăn cướp nhỏ nhỏ thôi thì hình phạt của quốc gia, lưới luật pháp còn lưới được họ, còn bắt được họ. Nhưng mà những người họ ăn cướp lớn, họ lấy tiền của các vị thì có trời mà biết, cha mà biết. Đó là những bậc đại trí họ mới làm được, chứ không phải là người thường mới có thể lấy được tài sản của con người đâu. Có phải vậy không? Và không có một loại luật pháp nào, không có một cái lưới pháp luật nào lưới bắt được những con cá lớn cả. Cá lớn đều sảy cả, chỉ những con cá bé bé thôi, ăn cắp một chút ít tài sản thôi thì bị bắt thôi, chứ còn cái dạng cấp lớn vô cùng do những cái tai cực kỳ trí tuệ, thì nó là loại lưu manh hạng nhất trên trần thế này, thì không hề lưới luật pháp nào đụng đến nó được. Thế thì trí thức, thưa các vị, nếu không có cái nền lương tâm phía dưới thì đó đã trở thành cực ác. Đó là một cái bình diện đạo đức. Bình diện thứ hai, thưa các vị, dù anh có thể thành đạt được một học vị lớn đến gần nào, thành đạt được cái con người trí thức xã hội ngưỡng mộ đến gần nào, nhưng mà bản thân anh nếu không thấu đạt được Phật pháp, thế thì đời sống vẫn cứ bất hạnh như thường thôi. Do vì anh không thấy cái gì hơn ngoài cái danh lợi phù hoa, ngoài cái đời sống vật thể là hình hài sinh diệt đây, ngoài những tình cảm gắn bó với anh thấy gần đó thôi, con mắt anh không xa hơn được, không có đi vào cái chiều sâu của cái thể không sinh không diệt được, cho nên vẫn bất hạnh như thường, vẫn khổ đau như thường. Và điều này các vị nhìn coi, tất cả những người họ giàu có biết mấy, họ có học hàm học vị, họ ở đỉnh cao xã hội, họ có lợi có danh, thế nhưng mà có những lúc họ buồn chán và tự sát nhiều chứ đâu phải ít, có phải vậy không? Và hỏi thăm coi, tất cả những người giàu coi, họ đã là những người hạnh phúc chưa? Vẫn chưa. Thế cho nên trí trong đạo Phật gọi nó khác với trí nhân thế là như vậy. Trí trong đạo Phật đó là năng lực liễu đạt được ngay nơi phiền não có cái không phiền não, ngay nơi sinh tử có cái không sinh tử, và sống được với thể tâm bất động thì gọi là bậc trí. Thế thôi. Cho nên mình đừng có quan tưởng rằng, đừng có nghĩ lầm rằng trí phải như thế này, thế này, thế này, vân vân, không phải đâu. Đồng với các bậc trí là như vậy. Rồi đồng với chúng sinh nghĩa là sao? Thưa các vị, là ngay nơi chúng sinh phàm phu này, các vị không hề thiếu cái gì cả, cho nên gọi là đồng với chúng sinh. Cũng mắt tai mũi lưỡi ngũ uẩn như nhau, và cũng vui buồn giận ghét như nhau. Thế nhưng mà với người có thể nghiệm và thấu đạt được lý thì ngay trong phiền não người ta có thể sống được với thể pháp thân, và mười phương Như Lai muốn thành được đạo quả giác ngộ đều sinh lại giữa nhân gian này để thành một con người bình thường như chúng ta. Và chưa có một loài nào từ thiên giới cho tới Atula, cho tới loài người, cho tới thấp hơn loài người mà có điều kiện như con người để tu tập cả. Chỉ có con người. Thế cho nên thưa các vị, Phật tánh đồng đẳng như nhau trong mọi hình hài, nam, nữ, trẻ, già, vân vân, thậm chí cả trí người không trí gì đều có Phật tánh ngang như nhau, cho nên gọi là đồng với chúng sinh là như vậy. Thế nhưng mà trong cái đồng nó có một cái khác. Khác đó là sao? Là nhận ra và không nhận ra thôi. Nhận ra thì ngay đó là Phật, còn không nhận ra thì ngay đó là chúng sinh thôi. Cùng một phẩm chất như nhau, một con người như nhau, một cấu trúc tứ đại như nhau, một hình hài năm uẩn như nhau, nhưng mà siêu việt phàm thánh hay không tùy vào cái duyên của anh là một, tùy vào cái năng lực sống của anh là hai, để có thể thành đạt được một vị Phật. Thế cho nên đồng với chúng sinh là vậy. Và cuối cùng là ư chư pháp vô phân biệt, nhất thiết vô khiếm. Thưa đại chúng, là khi mình an trú được trong cái thể giác ngộ này rồi thì điều thứ nhất ở mức độ cạn đó là thế này: các vị tự nhiên rơi rụng hết cái tâm phân biệt của các vị đối với các pháp. Các pháp thì cái từ nó rất là rộng, nhưng mà các vị sẽ rơi được cái tâm phân biệt đối với những người các vị tiếp xúc. Các vị không thấy đây là người sang, kia là kẻ quý, đây là người thân, nọ là người không thân gì cả. Bằng con mắt bình đẳng nhất mục để tiếp xử với con người. Và cái hệ quả của điều này nó phát sinh, đó là các vị sẽ vô cùng an lạc, không có khởi ganh tị gì cả. Cái tâm ganh tị mà nó khởi, nó phát sinh là tại sao? Thấy người này hơn, người kia thua. Kiêu mạn ganh tị nó là một cặp cùng có mặt trong một phẩm chất tâm thôi. Khi có sự ganh tị thì có sự mặc cảm, có tự ái. Khi các vị thấy hơn thấy thua là hai điều này nó liền có mặt thôi. Thế thì thưa đại chúng là an trú ngay tâm bất động thì các vị loại trừ được tất cả những cái tâm hành phân biệt của các vị đối với các pháp bên ngoài. Ta không có dính vào là một, không có bị phiền não sách nhiễu là hai, không có bị ràng buộc trong nỗi khổ niềm vui của nhân thế là ba. Một mình sống giữa trần đời nhưng mà lòng lộng vượt thoát khỏi trần đời. Tự nhiên là thành thánh hôm nào không hay là như vậy. Lòng rất là thênh thang, không có bị mọi thứ ràng buộc của nhân thế này nó nhận chìm lại mình. Và nói như thế không có nghĩa là người ngộ ra được đạo lý rồi người đó tung hê mọi thứ, không có làm những cái thiện sự. Thưa các vị, họ làm ngàn vạn thiện sự nhưng mà thấy chừng như không có làm chi cả. Và ngôn ngữ đạo Phật gọi là nhậm tánh tự tác thôi, tức là tùy cái thể tánh của họ, họ thấy cần làm họ làm thôi. Thậm chí quả chứng họ là niết bàn họ cũng coi nó như đôi dép rách, không có nghĩa lý gì cả. Tiêu dao tự tại, nhậm tánh phóng khoáng và làm công việc độ sinh, như cái chuyện thở vào thở ra, chứ không thấy cái chuyện đó là phải cố gắng, hay là chuyện đó là cần phải làm, hay là chuyện đó có vô vàn phước đức, hay là chuyện đó đem lại lợi và danh gì cho họ cả. Ư chư pháp vô phân biệt, nhất thiết vô khiếm. Cái điều đặc biệt là nơi bản chất giác ngộ của tâm á, khi nó soi sáng mọi thứ thì nó không có khởi một cái loại ý niệm phân biệt gì. Tức là đối trước mắt của một người có tu tập thì họ không hề phân biệt đẳng cấp, phân biệt thân sơ, phân biệt sang hèn, phân biệt quý tiện gì cả, bình đẳng nhất mục như nhau. Thế nhưng mà không phải là họ chìm trong cái trạng thái của một tâm thức nó cùng lục, không có mẫn cảm, không có bén nhạy. Họ không có cần phải suy nghĩ toan tính điều chi cả. Thế nhưng mà những lúc cần thì thưa các vị, họ vận dụng tâm thức của họ rất là đa chiều. Họ nhìn họ thông suốt được những cái việc cần phải làm thôi. Và cái điều này chứng minh được không? Thưa được. Các vị hình dung là ở cái mức độ bình thường như tâm thức của mình mà nó rối rắm, nó bất an, nó hỗn loạn thì các vị quyết định một việc có khi nó vô cùng khó khăn. Học một bài cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà có một cái năng lực định tĩnh nhất định đó, thì các vị học bài mau thuộc là một nè, quyết định sự việc nó rất là dễ dàng là hai, và rất dứt khoát cụp mọi việc xong đâu đấy à. Không có dùng dằn, không có cần phải toan tính trăm chiều, nằm gác tay lên trán mất vài tiếng đồng hồ mới quyết định được một việc, không có chuyện đó. Họ bén nhạy vô cùng, cho nên đối với vạn pháp trước mắt họ thì họ không cần phải phân biệt lý giải chi cả. Thế nhưng mà nếu cần á, thì cái năng lực của họ sáng tỏ vô cùng, không bao giờ thiếu, gọi là vô khiếm là như vậy. Đó là cái tầng thứ nhất chúng ta giải thích về câu này. Tầng thứ hai nó càng dễ hiểu hơn nữa nếu chúng ta đi vô cái tầng thứ hai, nghĩa là khi các vị an trú trong cái tâm giác ngộ của các vị. Và mình dùng cái từ này nó thay đổi nhiều từ. Ví dụ như an trú ngay tâm giác ngộ cũng có nghĩa là an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết đơn thuần của các vị. Và kinh văn thì giải thích rằng an trú ngay nơi năng lực chánh niệm hiện tiền của các vị. Và khi mình an trú được trong cái tự thể này thì thưa các vị, điều thứ nhất là các vị không có khởi niệm lăng xăng suy nghĩ. Thế nhưng mà khi cần á, thì nó không hề đen tối, nó không hề chậm lục, mà nó quyết định mọi việc rất là nhanh nhạy, cho nên gọi là vô khiếm là vậy. Trong cái tự tánh giác ngộ ấy, tức là trong cái tâm Phật bất động các vị đang có đây, nếu các vị sống được thì nó đầy đủ tất cả tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp như Đức Thế Tôn có, chứ không có gì mà thiếu ở trong đó cả, gọi là vô khiếm là như vậy. Trong thập bát bất cộng pháp của Đức Phật có vài cái phẩm chất nó rất là hay, mình nói một chút cho các vị nghe thôi. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, và nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Đó là ba phẩm chất từ tâm của Bậc Thế Tôn. Thế nhưng mà ngay nơi lúc các vị an trú được trong cái tâm bất động nhận biết, tức là an trú trong cái tâm liễu tri thường hằng của các vị, an trú ngay nơi cái biết của các vị, thì mọi việc làm của các vị nó đều sinh ra từ trí tuệ, từ thiện nghiệp, chứ không phải sinh ra từ ác nghiệp. Nó rất là nhạy. Còn mình mà không an trú được thì những việc mình làm có khi nó sinh ra từ tập khí của mình, sinh ra từ phiền não của mình, từ khó khăn, bực bội của mình. Và nó dễ vô cùng. Mình mà không tắm những 3 ngày, người của mình nó vô cùng khó chịu, là coi chừng ai đụng tới mình đổ quạo rồi, chứ chưa cần nói chuyện gì khác. Rồi mình làm việc nhiều, đầu mình rối tung lên, mình vô cùng cực nhọc, vô cùng lo âu và băn khoăn, ai đụng tới mình thì mình nổi phiền não liền. Cho nên Như Lai thì nhất thiết thân hành được sinh ra từ trí tuệ, còn mình thì tất cả việc làm của mình sinh ra từ cái sự cao có bất an phiền não của mình. Phải vậy không? Như Lai do vì an trú ngay nơi thể giác ngộ, cho nên tất cả lời nói đều sinh ra, đều tuôn chảy ra, đều có mặt để làm mát dịu lòng người, để lấy đi phiền não của người, để làm cho người tràn đầy hỷ lạc, để làm cho người tăng trưởng bồ đề tâm. Còn chúng ta thì lời nói chúng ta làm cái chi cho người? Gây phiền não cho người, tổn thương người. Đó là nếu không dùng từ nặng, dùng từ nặng thì có khi làm sỉ nhục người ta. Tại vì tâm thức của chúng ta nó tràn đầy phiền muộn và bất an, chúng ta không an trú được trong tâm Phật bất động, cho nên lời nói, việc làm của chúng ta nó tuôn ra từ phiền não. Và khi mình hiểu được điều này, thưa các vị sống được một phút với tâm bất động của các vị, với năng lực liễu tri thường hằng của các vị, thì các vị mang lợi ích đến cho tự thân các vị rồi. Rồi các vị mang lợi ích đến cho người chung quanh các vị rất dễ dàng thôi. Còn bằng không thì chúng ta làm nhiều việc thì chúng ta càng làm tổn thương người chung quanh, không quý gì đâu. Và làm Phật sự cũng thế, thưa các vị. Nếu không tu thì càng làm Phật sự càng đổ vỡ. Phật sự lớn thì đổ vỡ lớn, Phật sự nhỏ thì đổ vỡ nhỏ. Tại sao vậy? Tại vì mọi thứ ta làm nó đều đặt trên cái nền của tâm vô cùng là sao động, bất an, phiền não, vị kỷ, vân vân, nhiều thứ lắm, nó nhiều tên gọi. Thế thì thưa đại chúng là ư chư pháp vô phân biệt, nhất thiết vô khiếm. Ngay nơi các pháp ta không cần khởi một niệm phân biệt gì cả, tại vì tâm thức sáng chói của ta nhìn là biết thôi, nó luôn an trú trong tâm bất động là một, luôn ở trong cái trạng thái vô phân biệt. Cho nên không hề xử sự với người bất bình đẳng, và không vì lý do an trú trong trạng thái sáng tỏ thường hằng như thế mà cái năng lực mẫn cảm nó bị kém. Do vậy cho nên thân hành, ngữ hành, ý hành, tức là thân làm, miệng nói và ý suy nghĩ, nó đều tuôn chảy ra từ thiện nghiệp của ta, từ tâm giác ngộ của ta, cho nên thành tựu được vô vàn thiện sự và không có tốn công tốn sức gì bao nhiêu cả. Đó là ý của 3 câu này. Từ từng cạn cho tới tầng sâu nó là như vậy. Không trượt, không não, không tác, không khởi, không sinh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán. Không đã có, không sẽ có, không hiện có. Không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bài được. Đây là đoạn kết đây. Hy vọng là bữa nay mình học xong cái đoạn quán pháp này đủ thở cái phào mừng quýnh này. Thưa các vị, trong cái phẩm này, cái đoạn này là cái đoạn nó vô cùng là khó nuốt, chứ không phải dễ. Và mình cũng rất là sợ cái đoạn này, và không biết làm sao để làm cho nó dễ hiểu. Hết sức là cố gắng nhưng mà chắc cũng không được là bao nhiêu. Vô trượt, vô não, vô tác, vô khởi. Rồi vô sinh, vô diệt, vân vân, cho tới vô thiện, vô yểm. Và cái câu thứ hai, câu 21, phần thứ hai là vô dĩ hữu, vô đương hữu. vô kim hữu. Và cái câu cuối rất là hay đó là bất bất khả dĩ, nhất thiết ngôn thuyết phân biệt, để hiển thị. Đây là một cái câu kết của nó. Nó không có trượt, tức là nó không ô uế, nó không có bị phiền não vây quanh, và nó cũng không có làm ra, Bồ Tát là không có làm ra, và nó cũng không có sinh khởi. Và cái câu phía dưới này nó giống như là nó kết lại câu này, tức là nó không sinh và không diệt. Thưa quý vị, người ta có thể làm cho tâm phàm của chúng ta sinh phiền não được. Các vị còn ở trên cái mặt của ý thức sinh diệt đó, thì các vị có thể bị người ta tác động để các vị khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương. Hay nói một cách khác là khi các vị đồng nhất các vị vào những loại cảm thọ đang sinh đang diệt trong các vị đồng nhất các vị là sự suy nghĩ, thì các vị sẽ bị người ta tác động để các vị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Thế nhưng mà khi các vị lặn đến cái tầng sâu, các vị là cái biết mà không phải là cái bị biết, thì không có thần linh nào hay là không có một bậc ma vương lực sĩ nào năng lực mạnh đến đâu có thể tác động làm cho buồn, giận, ghét, thương đến các vị được cả. Người ta chỉ tác động ở phần cạn của ý thức mà thôi. Và ý thức sinh diệt đó, thưa các vị, nó là cái khả năng có thể đón nhận mọi thứ tác động của người đi vào nó. Khi các vị còn thấy các vị là thân, còn thấy các vị là vui buồn, còn thấy các vị là sự suy nghĩ, thì tức khắc là cuộc đời nhiều bất trắc nó đang đợi chờ ta. Tại vì người ta nói, ngôn ngữ của người ta, ý tưởng người ta, cử chỉ người ta tác động vào mình là mình khởi suy nghĩ là điều này xúc phạm vô cùng đây. Thế thì các vị buồn, giận, ghét, thương, các vị nổi chìm trong phiền não. Thế nhưng mà khi các vị lặn đến tầng sâu cũng trong cái trường hợp như vậy, bị người ta xúc phạm như vậy, nhưng mà mình đang an trú trong cái bóng đèn rọi sáng, tức là năng lực chánh niệm để thấy ta là cái người đang nhìn, mọi thứ cảm thọ là cái bị ta nhìn, thì không dính gì nhau rồi. Là phiền não tự nhiên tự rơi thôi. Cho nên không ai nhuộm đục được tâm thức các vị cả, không ai làm cho các vị phiền não cả, gọi là vô trượt, vô não là như vậy. Người ta có thể nhuộm đục được, người ta có thể làm ô uế được mọi thứ, thế nhưng mà hư không thì người ta không có nhuộm nó được màu gì cả. Cố tình làm cho mây thật dày, cho khói thật đậm, nhưng mà không thể làm cho mây và khói nó đứng yên để nó làm cho hư không đen tối được. Rồi không gian vẫn yên tĩnh và vẫn trống vắng lại. Tâm bất động, vô sinh của các vị cũng như không gian vậy, gọi là vô trượt, vô não, vô tác, vô khởi. Thưa các vị, là những cái hữu sinh hữu diệt thì còn tạo tác được, còn làm nó sinh khởi được. Ví dụ như các vị có thể làm cho tâm thức của các vị nó cuồn cuộn, nó phiền não được, nhưng mà không thể làm được cho cái năng lực nhận biết của các vị nó thêm được cái gì cả. Nó là như vậy mà thôi, không có thể thêm cái gì, mà không thể bớt được cái gì hết. Cho nên vô tác vô khởi là vậy. Và cuối cùng một cái định nghĩa đó là phẩm chất của nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, không tối, không sáng, vân vân. Và cái điều kế tiếp cũng trong câu này, đó là không đã có, không sẽ có, không hiện có nghĩa là gì? Nó vượt luôn ba thời, thưa các vị. Phiền não nó đến với ta, buồn giận ghét thương nó đến với ta, rồi nó đi ngang qua. Thì rõ ràng là ta còn định giá được là nó vừa tới với tôi hồi buổi sáng, rồi bây giờ thì không có nó, thì rõ ràng nó có quá khứ, phải không? Rồi trong tương lai ai đó xúc não tôi, làm tổn thương tôi, thì nó có thể phát sinh vào tối hôm nay. Và hiện tại thì tôi đang ở trong trạng thái tâm nó an ổn, chứ nó không có phiền não, do vì đang ngồi trong pháp đường nghe thầy Phước Tỉnh nói mà phiền não chi. Thế thì nó có ba thời trong không gian tâm thức của các vị, có quá khứ, có tương lai và có hiện tại. Thế nhưng mà các vị nhìn kỹ coi cái năng lực nhận biết của các vị nó có quá khứ, tương lai và hiện tại gì không? Thưa không. Tại vì bản chất của nó không hình sắc, không ý tưởng, không âm thanh, không mùi vị, không định vị được nó là thế nào trong thời gian và không gian cả. Cho nên nó phi thời gian, phi không gian là như vậy. Nó vượt ngoài không gian, vượt ngoài thời gian. Rồi cái điều cuối cùng là bất khả dĩ nhất thiết ngôn thuyết phân biệt hiển thị. Không thể dùng mọi ngôn ngữ của trần thế hay là mọi cách diễn bài hay khéo gì để hiển bày nó cho anh thấy được cả. Và người xưa có một câu hay lắm. Người ta muốn cho con cá nó biết rằng nước là sinh mạng của nó, họ làm cái chi? Chỉ hoài nó không biết nước là cái chi cả. Cho nên người ta bắt nó, người ta bỏ lên bờ. Nó nói trời ơi chết tôi rồi, làm sao thả tôi về, tôi không thở được, tôi ngột ngạt vô cùng. Người ta thả nó, nước là như vậy đó. Nó ở quanh anh, ở trong anh. Anh bơi lội trong đó, anh sống trong đó, anh ngủ trong đó, anh chết trong đó. Nhưng mà anh không biết nước là chi cả. Thậm chí tới lúc nước mất rồi anh mới thấy là không có nó thì anh chết. Cũng giống như vậy. Thưa các vị, ta không thể nhận ra được cái gì là gió cả. Cho nên phải đợi tới cây đung đưa mình mới biết ồ gió đang qua. Hoặc là mình đứng ở ngoài thấy nó đang lướt ngang qua mình nghe mát, mình biết rằng có gió thôi. Chứ thường các vị có thấy gió không? Thầy hết pin rồi, sáng có đem theo. Thầy bỏ ngoài xe. Thầy nghĩ chắc cũng gần nghỉ tới nơi rồi, thầy ráng 5-10 phút nữa đi. Trong cái túi đen đen Tâm đi lấy đi con, làm ăn cho nó hết đoạn này đi. Quý vị chịu khó ngồi lâu thêm tí. Các vị có nghe cái đoạn kinh Di Ma Cật này nó vô cùng khô khan và khó hiểu không? Đoạn cuối của kinh Di Ma Cật về quán thân Như Lai. Cũng mong rằng nó dễ hiểu. Mình xóa mấy cái phần trên đi. Thưa đại chúng là, kỳ thực là nếu mình không đem cái tinh thần của thiền vô đây thì không có cách gì chúng ta lý giải được cái đoạn kinh này cả. Nếu đi trên văn tự chữ nghĩa thì nó rối tung lên, và nó làm cho chúng ta càng đi vô thì càng cảm thấy nó vô cùng khó hiểu. Có không không, phi phi hữu hữu này, thưa các vị, rất là khó gặm chứ không dễ. Thế nhưng mà khi quy chiếu nó vô trong đạo lý thiền thì cái điều nó sẽ rất là dễ hiểu. Các vị cảm thấy là khi quy chiếu nó vào tự tâm bất động các vị, thì cái chuyện này nó dễ vô cùng để cho chúng ta thâm đạt. Và cái điều hiển nhiên đó là khi mình hiểu được thì thưa đại chúng là cái sự hành trì mình nó rất là dễ. Và tự nhiên mình rơi rụng hết những cái khuynh hướng về hình thức nghi lễ, và khuynh hướng về hình thức nó càng rơi bao nhiêu thì đời sống mình nó càng giản dị, càng dễ chịu, càng dễ thương bấy nhiêu. Thực ra thì người ta mang rất nhiều cái lớp hình thức cầu kỳ, do vì họ không thấu đạt được cái cốt lõi của đạo thôi. Chứ nếu thấu đạt được thì thưa các vị, tự nhiên những cái vấn đề hình thức nó không còn nghiêm trọng nữa. Và đó là cái điều dễ hiểu vô cùng. Trong kinh Hoa Nghiêm có một câu rất hay, mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Như Lai khi thành chánh giác rồi thì ngay nơi thân Ngài thấy tất cả chúng sinh đều thành chánh giác. Câu này rất hay. Như Lai thành chánh giác thời, ư kỳ thân trung phổ kiến nhất thiết chúng sinh thành chánh giác. Chúng ta đi vô cái phần câu này thưa các vị, tức là cái phần cuối nó mang cái tính tổng kết của một cái đoạn kinh này. Và xin thưa là cái phẩm này phần sau thì nó tương đối là chúng ta đi vô rất dễ. Nhưng mà cái phần căn bản của cái phẩm thứ 12 này nó mang cái đặc tính là tóm thu những cái phần quán pháp phía trước để thành đạt được pháp thân của chính anh, gọi là quán thân Như Lai. Thì đây là một đoạn vô cùng là quan trọng, chỉ rõ cái con đường để các vị liễu đạt, các vị thể nhận được bản chất Phật nơi chính các vị, cho nên nó rất là khó. Và cái đoạn cuối này mình giải thích nó là một đoạn mang cái nội hàm tổng kết những cái phần phía trước. Và cái câu này tức là bất khả dĩ nhất thiết ngôn thuyết phân biệt hiển thị. Không có thể dùng mọi lời nói hay khéo gì của trần thế để làm hiển bày được pháp tánh nơi tự thân của anh cả. Nó rất là khó. Và chỉ có khả năng làm được một điều đó là gợi ý hoặc là chỉ đông để anh khéo nhận ra hướng Tây thôi. Chỉ cây đang lai, biết rằng đang có gió thôi, có phải không? Khi bắt con cá bỏ lên thuyền để cho nó ngợp thì nó biết rằng ta đã từng sống trong nước, chứ người không thể chỉ nước là gì, do vì nó không thể hình dung ra được. Chung quanh nó, cả một đời sống của nó đều có nước chung quanh, nó không hề nghĩ ra được như thế. Thì từ cái ví dụ đó rồi chúng ta quy chiếu trở lại pháp thân thường trú, hay là tâm Phật bất động, hay là cái thể giác ngộ nó tự có này các vị, là cái điều nó vô cùng hiển nhiên. Và cái điều này không phải là mình dựng chuyện để nói cho nó trôi về cái văn bản kinh, mà đã có lời Đức Thế Tôn khai thị từ trong văn học Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm có một câu là khi ta thành chánh giác rồi, ta thấy là trong khắp mọi chúng sinh đều đã thành chánh giác. Ư kỳ thân trung phổ kiến nhất thiết chúng sinh thành chánh giác. Ngay nơi thân ta, ư kỳ thân trung là ngay nơi thân của ta, thấy rằng mọi loại chúng sinh đều đã thành Phật. Hay chúng ta dùng cái từ khác, đó là khi ta thành Phật rồi, ta nhìn vào tự thân ta. Tự thân không có nghĩa là thân năm uẩn có Như Lai, tên là Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Vạn, mà tự thân Như Lai có nghĩa là ngay cái thể tánh giác ngộ của Ngài, gọi là tự thân Như Lai. Ngài nhìn ra thì Ngài thấy là mọi người đều có cái phẩm chất giác ngộ y như ta, đã thành tựu giác ngộ rồi chứ chưa phải là từ từ mới thành, đã có cái phẩm tính Phật rồi, ngay lúc còn mang thân phận chúng sinh. Và điều này tin được không? Thưa, không khó gì để các vị tin cả. Tại sao? Tại vì nếu không có cái phẩm tính giác ngộ này thì rõ ràng là ta không thể nhận biết được buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi. Khi các vị nhìn được cái gì là sinh diệt trong các vị thì các vị biết là cái nhìn được sinh diệt là cái không sinh diệt rồi, chứ không có gì khó hiểu cả. Cái đó kinh văn gọi là Phật của chính anh, là pháp thân của chính anh, là cái không sinh không diệt của anh. Và cái điều còn lại duy nhất để làm thôi, đó là anh làm thế nào an trú được ngay cái thể tính giác ngộ ấy, tức là anh làm thế nào sống được với nó cho liên tục vậy thôi. Anh nằm cũng được, anh ngồi cũng được, anh đi cũng được, anh chạy cũng được, anh cứ sống giữa trần đời này phôi phới như bao nhiêu người, nhưng mà anh làm thế nào từng phút từng giờ anh sống được với cái phẩm chất này thì gọi đó là người sống được với đạo. Đôi khi những điều mình nói mà mình không nhớ đâu nghe các vị, mà đôi khi một vài Phật tử họ nói mình giật mình. Ví dụ như hôm trước có một nhóm Phật tử tới thăm mình, họ nói con nghe pháp của thầy nhưng mà con đắc ý một câu thôi, con thực hành một câu thôi. Mình hỏi chứ cái câu gì, nói đặng cho mình nghe mình học coi. Họ nói là bộ bộ bất di, tức là từng bước không có rời cái vùng đất này, gọi là bộ bộ bất di. Thì các vị nghiệm ra cái bộ bộ bất di là chi? Tức là luôn sống được với cái thể nhận biết không sinh không diệt và không rời nó một bước nào cả. Và có một lần chúng ta chia sẻ là Ngài Lâm Tế Ngài dạy hai câu, đó là chi? Tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân á, tùy vào từng cái điều kiện sống của các vị, cái môi trường sống của các vị, cái lúc các vị làm việc trong nhân gian, lúc các vị về nhà, lúc các vị ở sở làm, lúc các vị đối phó với phiền não, lúc lòng các vị thanh thản tọa thiền, thời khắc nào, hoàn cảnh nào các vị cũng sống được với cái thể nhận biết gọi là bộ bộ bất di, gọi là tùy duyên tác chủ, là tùy cái duyên ở bên ngoài, tùy cái hoàn cảnh, cái điều kiện, lúc nào các vị cũng là người chủ cả. Lúc nào các vị cũng là cái nhận biết mà các vị không phải là cái bị biết, thì gọi là người sống được với đạo. Có phải vậy không? Rồi lập xứ tức chân là gì? Là ngay nơi đây, ngay bây giờ, cái chân thật hiện tiền nó đang có nơi anh. Anh đâu cần phải dời một bước chân đi tới đằng kia anh mới có được thể tánh giác ngộ đâu. Ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay phút giây này, ngay nơi tâm thức đang vui buồn sinh diệt này, anh khéo thì anh liền là người thấy, buồn giận ghét thương là cái bị thấy, thì gọi là lập xứ tức chân. Ngay bây giờ là thể chân thật. Hai câu này nên học. Thứ nhất là bộ bộ bất di. Bộ bộ bất di. Thứ hai là tùy duyên tác chủ, lập xứ tức chân. Và lâu lâu mình nghe Phật tử rồi nhắc lại, mình nói ồ, hóa ra thầy Phước Tịnh cũng nói được mấy câu nghe hay hay. Ông nói sùm mà ông có thấy hay gì đâu. Rồi người ta nghe, người ta nhắc lại, ồ được á, câu đó mình nên học lại để mai mốt làm ăn. Và học lại của Phật tử, chứ mình có hay chi đâu. Và tóm lại một điều thưa các vị, trong quá khứ kinh văn Đức Thế Tôn lâu lâu ngài hé cho chúng ta thấy cái điều để cho chúng ta có được niềm tin với tự thân mình, bằng không thì chúng ta không dám tin. Ví dụ như Hoa Nghiêm là một bộ kinh văn nó vô cùng đồ sộ, thậm chí nó đến Trung Hoa rồi hoàng đế Võ Tắc Thiên phải lập một cái dịch trường, tức là một cái đạo tràng dịch thuật gồm có các bậc hàn lâm học sĩ hiện thời. Và khi dịch xong một bộ Hoa Nghiêm rồi, bà đốt hương, bà đảnh lễ, bà vân tạp các thầy lại để cúng dường và phóng đại tử, đề tử của cái bộ kinh Hoa Nghiêm này. Và nó trải dài luôn rất là nhiều trăm năm, nhiều người vô cùng yêu quý. Thế nhưng mà thưa các vị là toàn bộ văn học Hoa Nghiêm nếu người ta quy chiếu gọn lại đó, thì giải thích về thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác. Đó là cái quá trình của thiện tài đồng tử tham vấn để thành tựu được quả từ Bồ Tát đến chứng nghiệp Phật quả. Thế nhưng mà mình gom là một câu thiệt nhỏ nữa, thì thưa các vị, khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, ngài thấy mọi chúng sinh hữu tình này đều có sẵn phẩm chất giác ngộ. Đó là cái câu nhỏ nhất mà chúng ta có thể gom lại để nói về cái tinh yếu của kinh Hoa Nghiêm. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình dẫn ra đây để làm cái chi khi chúng ta kết lại cái phần của cái đoạn này? Cái câu cuối Di Ma Cật nói nè: Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người quán như đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Có hai ý cho chúng ta kết vào cái đoạn này. Ý thứ nhất, thưa các vị, tất cả những cái điều ngài Di Ma Cật ngài giải minh để mở rộng cái con đường dùng tuệ quán thấu đạt được thân Như Lai chính ngay nơi ông chứ không phải ngay nơi ngoài, và khởi được cái chánh kiến như thế này, thì có thể thành đạt được pháp thân của tự thân của chúng ta cũng như tự thân của ngài Di Ma Cật. Điều thứ hai là người nào nương vào cái tuệ quán này, tức là nương vào những cái lời giải minh này để quay về nơi năm uẩn nhận ra pháp thân, thì đi con đường đúng của chánh quán, tức là dùng cái từ khác là đi đúng con đường chánh pháp của chư Như Lai đã khơi mở. Mà nếu mình hướng ra ngoài để tìm Như Lai hay là Phật gì bên ngoài thì đi con đường tà quán, trái với tinh thần của Đức Phật dạy trong quá khứ, từ văn học A Hàm cho tới kinh điển Đại Thừa cho tới Thiền Tông. Đó là những cái điều chúng ta kết lại cái phần quán pháp như thế này thưa các vị. Và mình nghĩ chắc vấn đề cũng còn mênh mông mấy trang nữa, chúng ta sẽ học một kỳ nữa, hy vọng nó hết. Và hôm nay thì mình thấy gần tới giờ rồi, cho nên dừng ở đây. Sẽ gặp các vị trong ngày Chủ Nhật tới, phải không? Lây quay cứ gặp nhau hoài. Giờ cái việc phải làm cuối đó là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Không có cái gì hạnh phúc bằng xong một đoạn kinh văn rất là khó nuốt như thế này, rồi được ngồi xếp chân bình yên tọa thiền. Không có gì hạnh phúc bằng. Tôi không biết là chứng thánh quả nó có sung sướng hay không, nhưng mà cứ mỗi một lần mà học kinh Di Ma Cật xong là tôi cảm thấy lòng nó vô cùng nhẹ nhõm. Mừng quá chừng Bồ Tát cũng nhập cho mình để mình nói được tròn được một buổi học. Mình sẽ thỉnh một tiếng chuông và các vị nhiếp tâm thử thiền tập một chút trước khi chúng ta về.